Xin chào các bạn, hôm nay kênh truyện ngôn tình hay xin giới thiệu với các bạn truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, tác giả Ngạn Thiến. Nữ chính của truyện là Vân Phi Tuyết, đội trưởng đội đặc công. Nàng nhận nhiệm vụ nằm vùng, làm gián điệp trong một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ, thân phận của nàng đột nhiên bị lộ nên bị bọn chúng sát hại. Nàng xuyên không đến một triều đại không có trong lịch sử, trở thành vương phi thứ 10 của Quỷ Vương Tiêu Nam Hiên, một kẻ tàn nhẫn máu lạnh. Những vị vương phi trước đây của hắn, người thì phát điên, kẻ thì bỏ mạng không rõ nguyên nhân. Trở thành vương phi của hắn, nàng phải chịu đủ mọi tra tấn hành hạ. Đêm tân hôn, hắn vứt nàng cho 4 gã nam nhân khác, còn mình thì ở trên giường vui thú với nữ nhân khác. Liệu nàng có thể vượt qua tất cả những chuyện này hay không? Mời các bạn nghe truyện. Chậm rãi mở to mắt, Vân Phi Tuyết kinh ngạc phát hiện bản thân không chết. Nàng đã bị một viên đạn bắn trúng ngực, vậy mà nàng còn có thể sống lại. Đang mừng thầm vì thấy mình thật may mắn, đột nhiên nghe thấy bên cạnh phát ra những âm thanh hấp dẫn. Quay đầu lại nhìn, nàng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Trên giường một nam nhân mặc hỷ phục đỏ thẫm, y phục sọc sệt, đang ở trên người một nữ nhân toàn thân trần trụi, vận động kịch liệt. Sắc mặt của nữ nhân phía dưới đỏ bừng, nàng phát ra những âm thanh thật khiến người bên cạnh phải đỏ mặt. Nhưng nam nhân kia rất kỳ quái, làm loại chuyện tình này còn mang mặt nạ. Nhưng mặt nạ kia cũng thật đẹp, màu bạc, chắc hẳn là một người rất xấu xí, khiến người khác sợ hãi. Vân Phi Tuyết gần như khẳng định suy đoán này, mà đột nhiên nhíu lại. Người nam nhân này một đầu tóc dài đen nhánh như gấm vóc, tóc dài chỉ dùng một sợi dây buộc lại sau gáy. Những sợi tóc phất phơ từ cổ hắn rủ xuống hai bên. Nữ nhân dưới thân cũng một đầu tóc dài quá thắt lưng, còn có chiếc giường lớn kia cũng được chạm khắc thật tinh xảo. Sao mọi thứ lại cổ kính như vậy? Chẳng lẽ bọn họ học theo cổ nhân? Thật sự là biến thái. Mặc kệ hai người đó, nàng thử nhúc nhích thân thể, mới phát hiện tay bị trói chặt sau lưng, chân cũng bị trói, ngồi ở góc tường. Nàng vừa định kêu người trên giường giúp đỡ, nhưng lại không thể phát ra chút thanh âm nào, miệng cũng bị nhét dẻ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Chẳng lẽ nàng bị bọn họ bắt được? Chẳng lẽ bọn họ đào thoát? Nàng là Vân Phi Tuyết, đội trưởng đội đặc công. Một năm trước nàng nhận nhiệm vụ nằm vùng trong một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Ngay lúc kết thúc nhiệm vụ, thân phận của nàng đột nhiên bị lộ. Tuyết Nhi, cô thật sự là gián điệp sao? Lão Tam, lão bản của tổ chức, chỉa súng vào nàng. Cô gái mà hắn thích lại chính là gián điệp nằm vùng. Điều này hắn phải tin như thế nào đây? Tôi nói không phải, ông tin sao? Vân Phi Tuyết không phủ nhận, bởi vì nàng biết bọn họ đã nắm rõ thân phận thật sự của nàng rồi. May là tình báo của nàng đã kịp thời gửi đi rồi. Bây giờ cho dù có chết, nàng cũng quang vinh hoàn thành xong nhiệm vụ. Lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng súng rất kịch liệt. Phi Tuyết biết đội của nàng đã tới rồi. Ông chủ, chúng ta đã bị bao vây rồi, làm sao bây giờ? Một người lo lắng chạy vào truyền tin. Hay là ông giơ tay đầu hàng đi, ngoài cách này ra các người không còn đường nào nữa rồi. Khóe miệng Vân Phi Tuyết mang theo ý cười, không sợ nguy hiểm nhìn hắn nói. Đầu hàng, việc đó ta không làm được, ta không sợ chết, nhưng ta muốn ngươi cùng chết với ta. Lão Tam vừa dứt lời, một viên đạn đã được bắn ra. Vân Phi Tuyết tránh không kịp, viên đạn lập tức bay xuyên qua ngực nàng, thân thể chậm rãi đổ xuống. Nhìn thấy đội của mình đang từ cửa tiến vào, khóe miệng gợi lên một chút cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đội trưởng, vẻ mặt nhất thời hoảng hốt, nàng phục hồi lại tinh thần. Qua nhiều năm huấn luyện làm cho nàng lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, phân tích sự việc. Đưa mắt nhìn lại, khắp căn phòng đều được bài trí màu đỏ, bốn phía đều là những đồ dùng giống thời cổ đại, không còn gì để nghi ngờ. Nơi này rất giống với cảnh động phòng thời cổ đại. Động phòng. Vân Phi Tuyết cả kinh, nhìn nam nhân hỷ phục đỏ thẫm trên giường, đột nhiên phát hiện trên người mình có mặc hỷ phục màu đỏ. Sao lại thế này? Đóng phim à? Có phần hơi quá, mà họ dường như cũng chưa được sự đồng ý của nàng. Không đúng, chẳng lẽ nàng cũng giống với diễn biến trên TV, linh hồn xuyên qua. Dù thế nào, nàng cũng phải tùy cơ ứng biến thôi. Nếu thực sự là xuyên qua, chẳng phải tôi rồi à? Đêm động phòng hoa chúc, nàng tân nương lại bị trói chặt ở góc tường, nhìn chú rể và người phụ nữ khác đêm xuân ngàn vàng trên giường. trong lòng có trăm ngàn loại nghi hoặc, nhưng mình lại không thể kêu, không động đậy được, đang cố gắng tìm một vật gì đó có thể cắt đứt dây thần. Đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói giống như hầm băng rét lạnh. Nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao? Ta đúng là đã coi thường ngươi rồi. Vân Phi Tuyết bỗng ngẩng đầu lên, đáp lại là một đôi mắt mang theo ý khinh thường giễu cợt, chán ghét, thù hận. Khí lạnh bước người đang nhìn nàng. Không biết từ khi nào hắn đã từ trên giường đi xuống đây, đứng ở trước mặt nàng, hỷ phục đỏ thẫm trên người hắn sọc sệt hỗn độn. Vân Phi Tuyết chỉ lặng lặng nhìn hắn chăm chú, nhìn thẳng hắn, không chút nao núng, mặc kệ hắn là ai, cũng bất kể nàng hiện tại là ai. Dù sao tìm được đường sống trong chỗ chết rồi, nàng còn sợ ai nữa? Trong con mắt lạnh băng của Tiêu Nam Hiên hiện lên một tia nghi ngờ. Ánh mắt không sợ hãi này so với ánh mắt yếu đuối lúc trước khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ nàng bị dọa đến điên rồi? Nhưng dù có như vậy, thật đáng tiếc, trò chơi đã đến lúc kết thúc rồi. Người đâu? Thả nàng ra. Nhìn về phía ngoài cửa, hắn cất giọng ra lệnh. Vâng, vương gia. Một tên gia đình lên tiếng trả lời rồi tiến vào, cởi dây thần trên người nàng, lấy khăn trong miệng nàng ra, rồi lui ra ngoài. Được tự do, Vân Phi Tuyết cử động một chút thân thể cứng ngắc rồi đứng lên, nhìn chằm chằm người trước mặt, tiến đến hỏi. Có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không? Nàng vừa rồi nghe được rõ ràng có người gọi hắn là vương gia, rõ ràng đây là cách xưng hô ở cổ đại. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên lạnh như băng gắt gao nhìn nàng. Nàng điên rồi sao? Vì cái gì lại bình tĩnh đến như vậy? Xem dáng vẻ nàng trấn tĩnh tự nhiên như vậy, tuyệt không giống bị dọa đến điên. Ngươi không muốn nói thì thôi, ta đi đây, tạm biệt. Vân Phi Tuyết thấy hắn không nói lời nào, tự mình tạm biệt hắn. Dù sao hắn đã muốn thả nàng, còn sợ không tìm được người biết rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Còn muốn chạy? Ngươi có phần quá ngây thơ rồi. Ngươi cho là ngươi đã đến đây rồi, còn có thể đi ra sao? Ánh mắt Tiêu Nam Hiên phát lạnh, nàng quả nhiên là giả điên, mục đích là muốn còn sống để rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, có thể rời khỏi nơi này, chỉ có một loại người, đó là người chết. Vân Phi Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Rốt cuộc là thế nào? Nàng giờ đang ở đâu? Hắn là ai? Đột nhiên nàng thấy bên cạnh có một chiếc gương đồng, vừa sải bước đi tới, nhìn vào gương. Chỉ thấy trong gương là một mỹ nhân thanh tú mắt hàm xuân, búi tóc mai dài, da dẻ nhẵn mịn như ngọc ngà, mềm mỏng, tinh tế, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không thoa son mà đỏ hồng. Một cô gái kiều diễm như sương, một thân hỷ phục đỏ thẫm càng khiến nàng kiều mỹ xinh đẹp. Đây không phải là nàng, chẳng lẽ nàng thật sự đã xuyên không? Nàng sững sờ đứng đó. Mắt đẹp của Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn nàng chầm chầm, trên mặt không nhìn rõ biểu tình. Sao nào, cũng không phải một cô gái điên, vậy để hắn thử một chút. Bỗng đưa tay bắt lấy cánh tay nàng. Ngươi làm gì vậy? Vân Phi Tuyết đột nhiên bừng tỉnh cảnh giác nhìn hắn. Ngươi nói xem, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Ngón tay của Tiêu Nam Hiên nhẹ nhàng xẹt qua mặt nàng, tựa như khiêu khích, nhưng trong mắt lại là khí lạnh bức người, không có một chút ấm áp. Động phòng hoa chúc? Vân Phi Tuyết cười lạnh trong lòng, mặc kệ hắn là ai, cũng không quản thân thể này là ai. Nếu nàng đã đến đây rồi, nàng sẽ không tùy ý để hắn nhục nhã thân thể này. Đưa tay gạt tay hắn ra, ánh mắt khinh thường không cười nói. Nếu ta không nhìn lầm, dường như ngươi vừa mới động phòng hoa chúc rồi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên phát ra một tràng cười như điên, sau đó chăm chú nhìn nàng. Ngươi quả nhiên không điên, tốt lắm, vậy chúng ta tiếp tục. Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Vân Phi Tuyết khẽ cao mày. Người đâu? Tiêu Nam Hiên cười lạnh, sau đó hướng về phía ngoài cửa cao giọng quát. Vương gia! Rất nhanh, từ bên ngoài bốn gã đàn ông cao lớn thô kệch tiến vào, thân thể vô cùng cường tráng, cung kính hành lễ với hắn. Miễn lễ, các ngươi hẳn biết nên làm thế nào. Tiêu Nam Hiên phất tay lên, sau đó tiến đến bên giường ngồi xuống, một tay ôm mỹ nhân trên giường, khóe miệng gợi lên ý cười tà ác. Vâng, vương gia. Bốn người đồng thời đứng dậy, đây không phải lần đầu tiên, bọn họ đương nhiên biết vương gia muốn mình làm gì. Từ bốn phía chậm rãi tới gần Vân Phi Tuyết, đều mê đắm nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ xuyên qua quần áo trên người nàng. Các ngươi muốn làm gì? Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác, đồng thời hung hăng nhìn về phía Tiêu Nam Hiên hỏi. Gấp cái gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Tay Tiêu Nam Hiên vuốt ve thân thể mềm mại của nữ nhân kia, thản nhiên nói, vẫn cười rất tà ác như trước, nhưng không thấy được hoảng sợ trong mắt nàng, khiến hắn có chút ngoài ý muốn, cũng càng thêm hứng thú. Vẻ mặt của nữ nhân kia thực sự khủng hoảng, nét mặt đồng tình nhìn nàng, không dám hé nửa lời. Mỹ nhân, chúng ta sẽ yêu thương ngươi, đừng sợ. Bốn nam nhân đã tới gần thân thể nàng, đột nhiên vươn tay xé rách quần áo trên người nàng. Vân Phi Tuyết đã hiểu được bọn họ muốn làm gì rồi, không phải quá coi thường nàng sao? Vậy đừng trách nàng không khách khí, đây là do các ngươi tự tìm đến. Chờ một chút, làm đau người ta, các ngươi sao lại thô lỗ như vậy chứ? Buông ra, ta tự cởi. Nàng đột nhiên hô, sau đó quyến rũ nhìn bọn hắn, từng bước quyến rũ, tay chậm rãi cởi bỏ lễ phục đỏ thẫm. Nếu nàng nhớ không lầm, bên trong hẳn là còn mặc một bộ quần áo giống ở hiện đại, như vậy sẽ không vướng chân vướng tay. Hành động của nàng dường như vượt ra ngoài dự kiến, bốn nam nhân không biết làm sao nhìn sang Tiêu Nam Hiên, chờ mệnh lệnh của hắn. Tiêu Nam Hiên lại càng sửng sốt, mắt đẹp híp lại, nàng không khóc rống, cũng không cầu xin tha thứ, hay là nàng muốn lấy lui để tiến? Hừ, không phải nàng quá khinh thường hắn sao? Nháy mắt, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục, hắn muốn nhìn xem nàng có thể giả vờ đến khi nào. Bốn nam nhân nhận được mệnh lệnh, đồng thời tiến đến gần Vân Phi Tuyết. Nàng lúc này đã cởi bỏ áo khoác, vẫn cười quyến rũ như trước. Chậm rãi chờ bọn họ tới gần, đột nhiên duỗi chân ra quyền, tàn nhẫn, nhanh nhẹn tập kích chính xác nơi mềm yếu nhất của bọn chúng. Tốc độ trong nháy mắt, tưởng có thể làm nhục nàng sao, cũng phải nhìn xem nàng là ai chứ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trong phòng, bốn người đồng thời lấy tay ôm hạ thân, thống khổ kêu to. Vân Phi Tuyết cười lạnh nhìn bọn họ, muốn làm nhục nàng sao, cũng phải nhìn xem bọn hắn có đủ bản lĩnh hay không. Ngồi ở bên giường, Tiêu Nam Hiên vô cùng sửng sốt, mày kiếm nhíu chặt, nàng biết võ công, sắc mặt lập tức biến thành xanh mét. Lão già Vân Hà kia dám tìm một kẻ mạo danh đến làm thế thân, đột nhiên hắn bắt lấy cổ tay nàng. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Vân Phi Tuyết ngẩng mặt không chút sợ hãi nhìn hắn. Hắn cưới tân nương mà lại không biết nào là ai sao? Huống chi nàng căn bản cũng không rõ mình là ai, thì trả lời hắn thế nào? Vân Phi Tuyết, 16 tuổi, là tam tiểu thư được cưng chiều nhất của Vân gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa không gì không biết, nhưng lại không biết võ công. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng phun ra từng chữ, sau đó ánh mắt đột nhiên mở to, lực đạo trên tay lại mạnh thêm mấy phần hung hăng nói. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Buông tay ra, ngươi đã biết rồi, cần gì phải hỏi lại. Đau đớn trên tay làm cho Vân Phi Tuyết không khỏi nhíu mày một chút. Thì ra tên của nàng cũng không có gì thay đổi, chỉ là thay đổi dáng vẻ thành một thiên kim đại tiểu thư tài mạo song toàn. Chẳng lẽ nàng xuyên qua chính kiếp trước của mình sao? Nếu gặp chuyện tốt như vậy, vì sao ngay đêm động phòng hắn lại muốn nhục nhã nàng? Ngươi không phải Vân Phi Tuyết, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có nói hay không? Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tay hắn lại tăng thêm lực bóp chặt tay nàng. Dám đưa một kẻ giả mạo đến diễn xiết trước mặt hắn, đúng là không muốn sống nữa rồi. Lại cảm thấy trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn, phản ứng đầu tiên của Vân Phi Tuyết chính là ra tay phản kích. Đột nhiên nàng bất ngờ duỗi chân quét ngang hạ thân hắn, một tay ra quyền thẳng vào mặt hắn. Tiêu Nam Hiên rất nhanh túm lấy tay nàng, vừa linh hoạt né tránh, mày nhíu lại càng sâu. Chiêu thức của nàng rất kỳ quái, không nhìn ra là phương thức võ công nào. Tuy tàn độc, mau lẹ, nhưng là đều cậy mạnh, giống như không có nội lực. Mấy chục chiêu trôi qua, Vân Phi Tuyết mới phát hiện ngay cả góc áo của hắn mình cũng không đụng tới được. Nhìn mặt hắn không thay đổi, hơi thở không gấp, còn mặt nàng đã ửng đỏ, hơi thở dồn dập, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi. Nàng mới nghĩ đến người cổ đại hẳn là có khinh công, vậy nàng chịu thiệt rồi. Đừng đánh nữa, nàng ngừng lại nói. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên lấy tay nhéo vào người nàng, hai mắt bừng lên hai ngọn lửa giận dữ. Nàng cho là đang chơi đùa với hắn à? Nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi đi mà tìm hiểu. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, không có một tia cảm tình với hắn. Một người nam nhân đối đãi với thê tử của mình như thế trong đêm tân hôn, mặc kệ vì nguyên nhân gì, hắn đều hèn hạ vô sĩ đến cực điểm. Tiêu Nam Hiên híp mắt đẹp lại, nhìn chằm chằm vào nàng, nữ nhân đang cam chịu sao? Ánh mắt đột nhiên hạ xuống ngực nàng, bởi vì vừa rồi đánh nhau mà quần áo nàng lộn xộn, lộ ra cái yếm ôm lấy bầu ngực sữa yêu kiều mềm mại, để lộ ra toàn bộ da thịt trắng như tuyết. Khóe miệng hắn cong lên gợi một chút tà ác. Mặc kệ nàng là ai, nếu đã đưa đến tận cửa, hắn cũng không có lý do gì buông tha. Về phần nàng là ai, hắn rất nhanh có thể điều tra rõ. Nhìn theo ánh mắt chăm chú của hắn, Vân Phi Tuyết mới phát hiện mình để lộ Cảnh Xuân ra ngoài, vội vàng lấy tay che lại, mắng, Sắc Lan. Sắc Lan, được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới thật sự là Sắc Lan. Tiêu Nam Hiên dùng một chút sức lực, túm nàng đến trước ngực, sau đó dùng ánh mắt ý bảo người bên trong đi ra ngoài. Mỹ nhân đang ở trên giường cùng bốn tên đang đau đớn kia lặng lẽ lui ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Thần kinh Vân Phi Tuyết lập tức căng thẳng, các tế bào trong cơ thể nàng cũng đều cảnh giác trong nháy mắt. Hiện tại sợ, có phải quá muộn rồi không? Ngươi đã dám làm thế thân đến đây, mà không nghĩ đến loại sự tình này sao? Khóe môi Tiêu Nam Hiên lộ ra một tia cười lạnh. Xoẹt, quần áo trên người đều bị xé rách, lộ ra cái yếm đỏ thẫm. Vân Phi Tuyết mắt đẹp giận dữ, ra tay phản kích. Tiêu Nam Hiên nhếch môi cười lạnh, loại võ công mèo quào này, đối phó người bình thường còn có thể. Cùng hắn động thủ, thật là không biết lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Phất nhẹ một cái, thân thể của nàng nhất thời bay lên, rầm một tiếng bị ném lên giường, nhịn đau. Vân Phi Tuyết nhanh chóng xoay người, nhảy dựng lên, chuẩn bị phản kích. Tiêu Nam Hiên khinh thường nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng dáng vẻ quật cường của nàng khiến hắn thực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không muốn cùng nàng lãng phí thời gian. Ngón tay bắn ra, ngay lập tức nàng đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chờ Vân Phi Tuyết kịp phản ứng, nàng mới biết mình bị điểm huyệt. Chết tiệt, vì sao người cổ đại lại biết khinh công và điểm huyệt, đến hiện đại lại bị thất truyền, muốn động cũng không thể động. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn, một thân võ công khổ học giờ trở thành vô ích, đến nay đây lại không thể dùng được. Đê tiện, có bản lĩnh thì ngươi buông ra, ta với ngươi đấu với nhau, hay ngươi sợ không đánh lại được ta? Nàng cố ý chọc giận hắn, muốn kéo dài thời gian. Muốn dùng phép khích tướng sao? Đáng tiếc bổn vương không thể làm vừa lòng ngươi. Đêm xuân ngắn ngủi, bổn vương không muốn lãng phí thời gian. Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu dụng ý của nàng, trong mắt hiện lên một tia chăm chọc, ngón tay vuốt qua mặt nàng, lướt xuống cái cần cổ bóng loáng, vuốt ve qua lại nơi xương quai xanh hình con bướm mỹ lệ của nàng. Không thể phủ nhận, da thịt của nàng thật sự rất trơn tru non mềm. Trong lòng Vân Phi Tuyết rung lên, ngón tay hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đã làm cho thân thể của nàng như có một dòng điện chạy tán loạn. Không được. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng phải tự cứu mình, nhìn hắn chân thành nói. Ngươi đã biết ta là kẻ giả mạo, vậy hãy thả ta ra. Chúng ta làm một cuộc giao dịch, ta giúp ngươi tìm ra Vân Phi Tuyết thật sự. Trong lòng đã quyết định, trước hết phải qua được cửa ải trước mắt này, sự tình về sau, sau này hãy nói. Ngươi thật thông minh, đáng tiếc, người ngươi gặp là bổn vương. Từ trước đến giờ bổn vương lại không thích làm giao dịch, tuy ngươi là người thế thân, nhưng đích thực cũng là một mỹ nhân. Đã đưa đến tận cửa, bổn vương không có lý do gì cự tuyệt. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn nàng nói, đột nhiên tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ tay bắn ra, quần áo trên người nàng liền rơi xuống mặt đất, theo sát sau, cái yếm đỏ thẫm kia cũng rơi xuống đất. Toàn thân Vân Phi Tuyết hiện tại hoàn toàn trần trụi, lộ ra da thịt trắng như tuyết, mềm mại. Nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận mắng. Ngươi là tên khốn kiếp, khốn kiếp! Có bản lĩnh thì thả ta ra, cường bạo một nữ nhân, ngươi có phải là nam nhân không vậy? Tiêu Nam Hiên chính là lạnh lùng nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn phẫn nộ chu ra, cơ thể đột nhiên nổi lên một loại xúc động khó hiểu, trong mắt đột nhiên gợi ý cười tà ác. Đang hăng say mắng hắn, Vân Phi Tuyết trừng lớn mắt, nhìn vào khuôn mặt phóng đại gấp mấy lần ở trước mặt, không dám tin lại cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của hắn, đang cuồng phát xâm chiếm miệng nàng. Bàn tay kia đang giữ chặt trước ngực của nàng. Đột nhiên nhìn thấy trong mắt hắn không mang theo chút tình cảm nào, chỉ có khinh thường và khinh miệt, thật khiến nàng tức giận. Căm tức nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trước mặt, bỗng nhiên hé miệng. Khi lưỡi hắn tiến vào cùng nàng dây dưa một chỗ, nàng hung hăng cắn vào lưỡi hắn. Chết tiệt! Tiêu Nam Hiên đau đớn đẩy nàng ra, lui về phía sau hai bước, nhìn miệng nàng còn lưu lại máu tươi của hắn, đang đắc ý nhìn hắn. Con ngươi đen híp lại bừng bừng lửa giận. Nàng dám cắn hắn, xem ra nàng chán sống rồi. Không chút thương tiếc, đột nhiên đẩy nàng lên trên giường, xoay người đè lên nàng. Tay dùng sức phẫn nộ thoát đi trở ngại trên hạ thân nàng. Thân thể Vân Phi Tuyết ngay lúc này trần như nhộng hiện ra trước mặt hắn. Nam nhân chết tiệt, ngươi dám xúc phạm bà cô ngươi, ta nguyền rủa cả nhà ngươi không được chết tử tế. Giờ phút này nàng đã không còn cảm giác xấu hổ, chỉ có đầy ngập sự phẫn nộ. Thanh âm thanh thúy vang lên khắp phòng. Cảm nhận được mùi vị máu tươi trên khóe môi, Vân Phi Tuyết mới kịp phản ứng. Nàng cương nhiên bị đánh, hiện tại mới cảm nhận được đau đớn bỗng rát trên mặt. Hắn dám đánh nàng, nổi giận đùng đùng. Nàng trừng mắt nhìn hắn vừa muốn mở miệng mắng, đột nhiên nhìn huyết sắc trong mắt hắn, như muốn cắn nuốt nàng. Những lời hăm dọa giữ lại trong miệng, không biết câu nói kia của mình đắc tội hắn. Mắng, sao không mắng nữa? Tiêu Nam Hiên đưa tay bóp lấy cái cổ mảnh mai của nàng, ánh mắt hung tợn khiến người ta sợ hãi. Trong đầu ngập tràn hình ảnh mẫu phi bị chết thảm, tức giận đè nén bị phá vỡ, tay cũng không tự giác tăng thêm lực. Động cũng không động được, Vân Phi Tuyết chỉ có thể phát ra những âm thanh rất nhỏ, sắc mặt từ đỏ bừng biến thành trắng bệch, chuyển sang màu trắng xanh, cuối cùng biến thành màu xanh tím, cổ họng giống như bị gọng kìm bóp nghẹn. Trong lồng ngực truyền đến một trận đau đớn, trong đầu ong ong chấn động, tứ chi dần dần nhũn ra, cảnh tượng chung quanh trở nên mơ hồ, trước mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngôi sao, ý thức dường như chìm vào bóng tối. Tiêu Nam Hiên bất ngờ buông nàng ra, con ngươi đen sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng, đôi môi mỏng mím lại không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến cực điểm giống như phủ lên một tầng sương lạnh ngàn năm. Vân Phi Tuyết cảm giác bàn tay trên cổ đột nhiên buông lỏng, hít được một chút không khí, nàng sặc ho ra kịch liệt, thật vất vả mới dừng lại được, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi đúng là một kẻ điên, có bản lĩnh ngươi bóp chết ta đi, đánh nữ nhân, ngươi có phải nam nhân không? Có phải là nam nhân hay không, ngươi rất nhanh sẽ được biết. Thanh âm lạnh lẽo không mang theo chút ấm áp, màu đỏ trong mắt Tiêu Nam Hiên dần dần biến mất, thay vào đó là lãnh khốc và tàn nhẫn. Sau đó xoay người đè lên nàng. Muốn cường bạo ta sao? Có bản lĩnh ngươi buông ta ra. Cường bạo một nữ nhân không có năng lực phản kháng, ngươi không thấy thẹn sao? Trên môi Vân Phi Tuyết gợi lên ý châm chọc, lạnh lùng nhìn hắn. Nàng vốn muốn tranh thủ về bản thân, chưa tới thời điểm cuối cùng, tuyệt đối không bỏ cuộc. Đây là nguyên tắc của nàng từ xưa đến nay. Tiêu Nam Hiên cười lạnh một tiếng, môi mỏng mím lại, không để ý tới nàng. Dùng tay tách đôi đùi ngọc trắng tuyết của nàng ra, thân thể giao nhập vào nàng. Ta bất động như một xác chết, ngươi vẫn có cảm giác sao? Làm như vậy có thú vị sao? Vân Phi Tuyết cố ý nói một cách khủng khiếp. Lúc này nàng lại bình tĩnh lạ thường. Vậy bổn vương có phải nên buông ngươi ra hay không? Tiêu Nam Hiên dừng động tác lại, mắt đẹp bí hiểm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói xem. Vân Phi Tuyết cũng lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không chút biểu tình, trong lòng có chút mừng thầm. Chỉ cần hắn giải khai huyệt đạo cho nàng, nàng nhất định có cách chạy trốn. Đáng tiếc. Tiêu Nam Hiên lấy tay quẹt qua cơ thể của nàng. Vân Phi Tuyết thần kinh căng thẳng, nhìn chằm chằm hắn. Đáng tiếc cái gì? Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lùng nói. Đáng tiếc, bổn vương thích xác chết. Vừa dứt lời, động thân một cái tiến nhập vào nàng. Hạ thể bị xé rách, một trận đau đớn truyền tới, làm Vân Phi Tuyết không nhịn được thét lên chói tai. Nhưng nam nhân trước mặt không chút thương tiếc, điên cuồng xâm chiếm, hoàn toàn không để ý tới thống khổ của nàng, không quan tâm thân thể nàng ngây ngô non nớt, chỉ biết dùng hết toàn bộ sức lực phát tiết chính mình. Hạ thể bị xé rách đau đớn, Vân Phi Tuyết cắn chặt môi, không cho phép bản thân phát ra âm thanh nào. Mắt đẹp phun lửa giận, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân đang dùng sức vận động mãnh liệt trên thân thể nàng. Nàng sẽ không khóc, bởi vì nàng đã sớm quên cái gì gọi là khóc. Đau khổ này có là gì so với những gì nàng đã nếm qua? Nàng còn sợ gì nữa? Nàng chỉ biết hận. Con ngươi đen của Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt khinh thường, không chút thương hoa tiếc ngọc đối với người ở dưới thân, cũng không đối xử với nàng như với một nữ nhân, chỉ lo hung hăng phát tiết những phẫn nộ của mình, muốn xuyên thấu thân thể của nàng. Vân Phi Tuyết nhếch môi cười lạnh, hắn nghĩ làm vậy có thể nhục nhã nàng sao? Hay muốn làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi? Đáng tiếc, hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính đến nàng là ai. Nhìn miệng nàng không cười mà lạnh, tức giận trong lòng Tiêu Nam Hiên bị kích động mà khởi phát, thân thể càng thêm mãnh liệt va chạm nàng, không quan tâm đến sống chết của nàng. Thân thể ngày càng đau đớn, môi nàng bị cắn đến chảy máu, ta rất nhanh hướng đến phía trên, lòng đột nhiên động, ta rất nhanh tháo chiếc mặt nạ màu bạc ở trên mặt hắn xuống, đồng thời duỗi chân ra cước đá hắn ra ngoài. Tiêu Nam Hiên không nghĩ tới huyệt đạo của nàng đột nhiên được giải khai, nhất thời không có phòng bị, mặt nạ rơi xuống, thân thể ở không trung tạo thành một vòng cung, vững vàng tiếp đất. Vân Phi Tuyết rất nhanh kéo lấy chăn trên giường, quấn quanh cơ thể trần trụi của mình, đồng thời trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt vừa chạm đến mặt hắn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài giống hình con rết, kéo dài từ trán xuống cằm, làm cho người ta nhìn thấy ghê người, sợ hãi mà lại ghê tởm. Mặt khác, một nửa khuôn mặt còn lại cực kỳ anh tuấn, hoàn mỹ đến không tì vết. Thế nào, sợ sao? Tiêu Nam Hiên tới gần nàng, mắt đẹp mang theo sự khinh thường, cũng giấu đi vẻ đau xót cùng cừu hận. Sợ cái gì? Ngươi thấy xấu mặt lắm sao? Vân Phi Tuyết phục hồi lại tinh thần, nàng không phải sợ, chỉ là hơi kinh hoàng. Ngươi không sợ sao? Ngươi không nghĩ nó rất ghê tởm, thật đáng sợ sao? Tiêu Nam Hiên tới gần nàng vài phần, làm cho nàng có thể nhìn kỹ vết sẹo xấu xí kia. Còn có thể so với ngươi càng ghê tởm, càng đáng sợ sao? So với ngươi nó đáng yêu hơn nhiều. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn hắn chăm chọc nói, tâm địa xấu xa so với vẻ xấu xí bên ngoài càng thêm ghê tởm đáng sợ hơn nhiều. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên gắt gao khóa chặt nàng, đột nhiên phát ra một trận cười điên dại. Đột nhiên hắn có hứng thú với nữ nhân này. Mỗi người đàn bà nhìn thấy bộ mặt thật của hắn không phải là thét thất thanh chói tai, cũng đều bị dọa đến mặt tái nhợt, thậm chí ngất đi. Nàng lại còn nói nó đáng yêu. Ngươi cười cái gì? Đưa y phục của ta tới đây. Vân Phi Tuyết không có lòng dạ quan tâm những chuyện khỉ gió của hắn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nào? Muốn nhanh chóng rời đi sao? Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của nàng, một lần nữa nhắc lại. Ngươi cho rằng đã vào đây rồi, còn có thể đi ra sao? Ngươi đã biết ta là kẻ giả mạo rồi, cái ngươi muốn cũng đã đạt được rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Vân Phi Tuyết dương mắt nhìn hắn, hắn đã cướp lấy trinh tiết của nàng. Điều này đối với nữ tử thời cổ đại nhục nhã biết bao nhiêu. Thế nào? Đột nhiên ta thấy rất hứng thú với ngươi. Về phần ngươi có phải kẻ giả mạo hay không, ta còn cần điều tra rõ ràng. Cho nên trước đó, ngươi tốt nhất nên thành thật với ta. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói xong, sau đó đột nhiên xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết cười nhạt nhìn theo bóng lưng hắn. Hắn nghĩ hắn là ai? Bọc chăn nhảy xuống giường, nhìn những y phục bị xé rách vứt trên mặt đất, căn bản không thể mặc nữa. Cuối cùng ánh mắt dừng ở y phục đỏ thẫm kia, nhanh tay cầm lấy nó, mặc lên người, tùy ý kéo xuống cho nó chạm đất, chịu đựng đau đớn dưới hạ thể. Hiện tại quan trọng nhất là phải rời đi. Vừa muốn mở cửa, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nữ tử khoảng 14-15 tuổi, mặc quần áo nha hoàn đi đến, thấy nàng trợn mắt há mồm, sững người lại, nhìn thẳng về phía nàng. Này, ngươi làm sao vậy? Vân Phi Tuyết đưa tay lắc lắc trước mặt nàng. Người này làm sao vậy? Mọi người nơi này thật kỳ quái. Cô gái lập tức phục hồi tinh thần, đột nhiên giữ chặt tay nàng, lập tức vừa khóc vừa cười nói. Tiểu thư, người không có việc gì, người thật sự không có việc gì, thật tốt quá, ông trời phù hộ. Ngươi là ai? Ngươi buông ta ra. Vân Phi Tuyết không giải thích được điệu bộ vừa khóc vừa cười của nàng, muốn rút tay về, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiểu thư, người làm sao vậy? Người không nhận ra em sao? Cô gái ngừng khóc, không tin nhìn nàng, nhưng tay vẫn còn giữ chặt lấy tay nàng. Chẳng lẽ tiểu thư tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị điên? Không biết, ngươi buông, ta phải đi. Vân Phi Tuyết trả lời rất rõ ràng, nàng làm sao biết được tiểu cô nương này là ai? Nếu biết được, nàng mới thực sự là quỷ. Tiểu thư, cô gái lập tức lại khóc lớn lên. Tiểu thư đừng sợ, cho dù người có bị điên, nô tỳ cũng sẽ không rời xa người, sẽ chăm sóc người thật tốt. Không cần khóc, ai bị điên? Vân Phi Tuyết hơi phiền lòng khi thấy nàng khóc, lớn tiếng quát. Tiểu thư, nếu người không điên, sao lại không nhận ra nô tỳ? Nô tỳ là Tiểu Đào đây. Cô gái sợ hãi, ngẩng đầu nói. Vân Phi Tuyết hơi nhíu mày lại, đột nhiên nghĩ đến, đại khái nàng là nha hoàn của thân thể này, là một người rất trung thành, giọng nói dịu đi nói. Tiểu Đào phải không? Vừa rồi đầu ta bị va chạm, sau khi tỉnh lại,

đó chính là quần áo chuẩn bị để chịu tai nạn. May có ông trời phù hộ, tiểu thư không có việc gì, chỉ là mất trí nhớ. Hiện tại không cần, em phải cởi nó ra. Giọng điệu Tiểu Đào mang theo cảm giác sống sót sau tai nạn, muốn cởi tang phục màu trắng ra. Tiểu Đào, mặc đi. Vân Phi Tuyết ngăn cản nàng, bởi vì tiểu thư thật sự của nàng đã đi rồi, nàng vẫn nên mặc. Bản thân chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân mượn thân xác. Vâng. Tiểu Đào tuy không rõ về cái gì tiểu thư muốn nàng mặc, nhưng vẫn nghe nàng mặc vào. Vân Phi Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không quan tâm hắn là hạng người gì, cũng không quan tâm hắn có bao nhiêu cựu hận đối với nữ nhân, không liên quan đến nàng. Việc nàng phải làm bây giờ chính là rời khỏi nơi này. Nhìn vào màn đêm, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi, nàng phải chuẩn bị chạy trốn rồi. Tiểu Đào, lại đây. Vân Phi Tuyết đột nhiên gọi nàng ta, sau đó bên tai nàng ta nhẹ giọng nói một ít. Nghe xong, Tiểu Đào biến sắc, giống như không thể tin, nhìn chằm chằm nàng nói. Tiểu thư, người muốn làm như vậy sao? Nhưng còn lão gia cùng phu nhân, còn có gia nhân ở Vân Phủ người cũng không quan tâm sao? Vân Phi Tuyết sửng sốt, nàng không nghĩ nhiều đến vậy, huống chi bọn họ cùng nàng còn có quan hệ, không thể vì nàng mà liên lụy đến người khác. Nàng liền đành phải ở nơi này chịu tra tấn, suy nghĩ một chút giải thích. Tiểu Đào, sẽ không liên lụy đến Vân gia. Ngươi nghĩ xem nếu chúng ta có thể chạy trốn, cũng là ở Vương phủ không thấy người. Về tình về lý chẳng phải hắn sẽ không có lý do trách cứ cha mẹ ta sao? Với lại sau khi ta chạy trốn, sẽ không quay về Vân gia. Chẳng phải sẽ không làm liên lụy bọn họ sao? Tiểu thư, người thật thông minh, người nói rất có lý. Vẻ mặt Tiểu Đào sùng bái nói. Sau khi mất trí nhớ, tiểu thư hoàn toàn thay đổi, nàng không nhận ra. Tốt lắm, Tiểu Đào, cứ theo ta nói mà làm. Vâng, tiểu thư, em đi đây, đừng quên chờ em. Tiểu Đào nhất định phải đi theo tiểu thư. Tiểu Đào lo lắng nói. Được, ta sẽ không bỏ lại em, mau đi đi. Vân Phi Tuyết không kiên nhẫn thúc giục, mặt trời đã xuống núi rồi, nếu còn chậm trễ, trời sẽ sáng, vậy càng đi không được rồi. Tiểu Đào đi ra ngoài, rất nhanh, ra khoảng sân cách đó không xa, thét lên một tiếng chói tai. Người đâu? Có thích khách? Có thích khách? Thị vệ ở Vương phủ lập tức cảnh giác, cùng nhau chạy tới nơi phát ra tiếng thét. Thích khách ở đâu? Kia! Vẻ mặt Tiểu Đào hoảng sợ, lấy tay chỉ lung tung về một hướng. Cái gì? Đi theo ta, bảo hộ Vương gia. Thủ lĩnh đội thị vệ chấn động, phương hướng kia không phải thư phòng của Vương gia sao? Vương gia đang ở bên trong. Vân Phi Tuyết vụng trộm nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Tiểu Đào đã thu hút được đám thị vệ, vội vàng lặng yên nhân lúc bóng đêm chạy thoát ra ngoài, núp sau một gốc cây đại thụ. Tiểu thư, tiểu thư! Thị vệ vừa rời khỏi, Tiểu Đào liền chạy nhanh tới nhỏ giọng kêu. Vân Phi Tuyết liền kéo nàng qua, để nàng cũng núp sau cây đại thụ, che miệng nàng nói, đừng kêu. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm gì? Vương phủ lớn như vậy, bây giờ trời lại tối. Chúng ta căn bản không biết đường đi ra ngoài như thế nào. Tiểu Đào lo lắng nói. Vân Phi Tuyết nhanh chóng phân tích. Đại khái chưa đầy một phút đồng hồ, thị vệ sẽ biết bị lừa, lập tức vây lại đây điều tra các nàng. Hiện tại không có khả năng ra khỏi phủ. Xem ra chỉ có thể trốn trong vương phủ, chờ đến ngày mai tìm cơ hội chạy trốn. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Một đám phế vật, nếu nàng chạy thoát, bổn vương nuôi các ngươi để làm gì? Cẩn thận tìm kiếm lại cho bổn vương. Nhất định phải tìm được nàng. Tiêu Nam Hiên nhìn trong phòng không một bóng người, giận dữ quát. Vâng, vương gia, ti chức lập tức tìm. Thủ lĩnh đội thị vệ vội vàng đáp. Thị vệ lập tức đi đến tìm kiếm chung quanh. Tiểu Đào, đi. Vân Phi Tuyết không kịp nghĩ nhiều, chỉ có lôi kéo Tiểu Đào, cuốn quýt trốn vào một phòng gần các nàng nhất. Tiêu Nam Hiên nhìn hỷ phục đỏ thẫm bị vứt dưới đất trong phòng, ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi. Nữ nhân chết tiệt lại dám chạy trốn khỏi hắn, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, hắn sẽ không để nàng thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Vương gia, thuộc hạ đã điều tra xong. Một hắc y nhân nhẹ nhàng lặng lẽ đứng trước mặt hắn, quỳ một chân xuống, cung kính bẩm báo. Nói, đôi môi mỏng của Tiêu Nam Hiên lạnh lùng phun ra một chữ, ánh nến phản chiếu trên mặt nạ, tản ra ánh sáng màu trắng bạc. Vương Phi thực sự là tam tiểu thư Vân Phi Tuyết của Vân gia, cũng không tìm người thay thế. Hiện tại trên dưới Vân gia đều đang đau thương khóc lóc. Thuộc hạ để đảm bảo chắc chắn, cố ý lấy đến đây bức họa của Vân gia tiểu thư để Vương gia phân biệt. Hắc y thị vệ nói xong, hai tay xuất ra một bức họa đưa cho hắn. Tiêu Nam Hiên tiếp nhận bức họa, theo sau mở ra, chỉ thấy trên bức họa là một nữ tử mặc áo lam, đứng dưới một tàn cây đào màu hồng, thổi sáo, làn váy cùng sợi tóc theo gió bay lên, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, mắt đẹp lưu động, một bức mỹ nhân đồ tuyệt đẹp. Không nghi ngờ gì nữa, nữ tử trong bức họa chính là người đem qua cùng hắn động phòng, Vân Phi Tuyết. Khẽ cao mày, nếu nàng thật sự là Vân gia tiểu thư, sao có thể liều lĩnh chạy trốn? Chẳng lẽ nàng không nghĩ đến sự sống chết của Vân gia, không sợ hắn giận dữ lôi cả Vân gia ra trảm hay sao? Hơn thế nàng còn mang theo một thân võ công quái lạ. Chẳng lẽ trước kia hắn điều tra Vân Phi Tuyết có sự lầm lẫn, không thể thấy được, hắn lập tức gạt bỏ. Khóe môi gợi lên một chút ý cười lạnh lùng. Chẳng lẽ lão già Vân Hạc kia có mưu kế? Được lắm, vậy hắn sẽ theo bọn họ vui đùa một chút. Hắn sớm đã không còn là vị hoàng tử mặc người ta chém giết như lúc trước nữa rồi. Vân Phi Tuyết, nàng nghĩ chỉ bằng chút võ công mèo quào kia có thể trốn ra khỏi vương phủ canh phòng nghiêm ngặt của hắn sao? Vân Phi Tuyết kéo Tiểu Đào vội vàng trốn vào trong một gian phòng, xem xét xung quanh. Phòng rất đơn giản, sạch sẽ. Dưới gầm giường kia căn bản không thể giấu người. Nếu núp dưới giường, đoán rằng thị vệ tiến vào chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện. Nhưng dường như đã không còn khả năng ra ngoài nữa rồi. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Đào dường như cũng ý thức được trốn không thoát, lo lắng nhìn nàng. Không có cách nào, chỉ có thể chờ. Đôi mi thanh tú của Vân Phi Tuyết nhíu chặt lại, hiện tại chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước, trốn không thoát chỉ có thể nhìn ý trời thôi. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tiểu thư, Tiểu Đào sợ hãi kéo chặt góc áo của nàng, trốn sau người nàng, nhỏ giọng kêu, trong lòng vô cùng lo lắng, nếu như bị quỷ vương bắt được, các nàng có thể bị hắn xử tử hay không? Vân Phi Tuyết ra hiệu cho nàng không được lên tiếng. Chính nàng cũng cảm giác được tiếng bước chân này là của thị vệ đang đi điều tra. Lặng lẽ lấy bảo kiếm đang treo trên tường, cắn răng, chỉ liều một phen. Trong nháy mắt cửa bị mở ra, Vân Phi Tuyết kề kiếm trên cổ người vừa đi vào, đồng thời từ phía sau lạnh lùng lên tiếng uy hiếp. Không được lên tiếng, nếu không, ta một kiếm giết ngươi. Không ngờ Vương Phi lại có bản lĩnh như vậy. Người vừa tới dường như không có chút kinh hoảng, thậm chí giọng điệu còn có chút tán thưởng. Vân Phi Tuyết kinh ngạc, lập tức thoải mái, hiện tại chỉ sợ toàn bộ vương phủ đều đã biết Vương Phi đào tẩu rồi, đoán được thân phận của nàng cũng không có gì kỳ quái. Long quản gia, quấy rầy rồi, Vương gia ra lệnh cho bọn thuộc hạ tìm kiếm Vương Phi. Vân Phi Tuyết vừa muốn nói chuyện, đã bị tiếng lục soát của thị vệ ngoài cửa cắt đứt, kiếm trong tay không khỏi thêm một lực, đe dọa hắn. Vương gia sai các ngươi đi tìm Vương Phi, các ngươi không đi, đến phòng của ta làm gì? Hay là các ngươi nghi ngờ ta cất giấu Vương Phi? Giọng nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra uy hiếp đến lạnh người. Thuộc hạ không dám, Long quản gia quấy rầy rồi. Đi, chúng ta đến nơi khác lục soát. Ngoài cửa, thị vệ lập tức kinh sợ nói, sau đó dẫn người rời đi. Mắt đẹp của Vân Phi Tuyết lộ điểm nghi hoặc, hắn là quản gia. Nhưng cho dù nàng không có tri thức cũng có nhận thức, một tên quản gia mà dám càn rỡ như thế sao? Thị vệ sao có thể sợ hãi một quản gia như vậy chứ? Vương Phi, kiếm của người có thể buông xuống không? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nam nhân cắt đứt suy nghĩ của nàng. Vân Phi Tuyết buông kiếm trong tay xuống, nàng biết vừa rồi hắn là cố ý giúp nàng, cũng không phải là do sợ hãi kiếm ở trong tay nàng. Vân gia tiểu thư, quả nhiên xinh đẹp như hoa, tại hạ Long Phi, là quản gia của Vương Phủ. Chậm rãi xoay người, thấy dung mạo của nàng, che giấu tán thưởng, giới thiệu bản thân. Lúc này nàng mới nhìn rõ nam nhân trước mặt, một thân áo trắng như tuyết, một đôi mày dài và hẹp ẩn giấu dưới tóc mai, khóe mắt hơi hết lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi khiêu gợi, rõ ràng là nam nhân, sao sinh ra lại có một đôi mắt trong như nước hồ thu, mang theo hàng vạn ý cười, đang nhìn nàng. Trong nháy mắt nàng có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nam nhân cổ đại lớn lên đều đẹp trai như vậy sao? Ý thức được chính mình đang mất hồn, Vân Phi Tuyết thu lại ánh mắt nhìn hắn nói, vậy ta không cần phải giới thiệu về mình rồi, hắn hẳn là còn hiểu biết về nàng còn hơn chính nàng. Đúng vậy, chỉ là ta không rõ, đêm động phòng của Vương Phi vì sao người lại muốn chạy trốn? Trong mắt Long Phi lộ ra một tia nghi hoặc, vừa rồi ở thư phòng nghe được tin nàng đào tẩu, làm cho hắn chấn động. Ngươi không phải quản gia của nơi này sao? Ta nghĩ chuyện gì trong đêm động phòng, ngươi hẳn rõ ràng hơn ta. Không phải sao? Dù sao hắn đã cưới chính tân nương rồi. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn hắn nói. Long Phi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại trả lời như vậy, khẽ cười một tiếng nói. Long Mổ rất rõ ràng, như là Vương Phi không nghĩ đến hậu quả sau khi người đào tẩu sao? Hậu quả gì? Liên lụy Vân gia sao? Quan hệ gì đến nàng? Dù sao nàng cũng không phải là Vân Phi Tuyết thật sự. Hậu quả chính là Vân gia 96 người, cả nhà bị trảm. Long Phi nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Cái gì? 96 người? Nghiêm trọng như vậy sao? Vân Phi Tuyết không khỏi nhìn về phía Tiểu Đào đang im lặng không nói gì. Tiểu Đào gật gật đầu giải thích nói. Tiểu thư, là thật đó. Đó cũng chính là lý do mà lão gia cùng phu nhân nhẫn tâm hy sinh tiểu thư. Bằng không trên dưới Vân gia đều bị chôn cùng. Nhưng là ta mất tích ở Vương Phủ. Về tình về lý không liên quan gì đến Vân gia. Các ngươi không thể không nói đạo lý. Vân Phi Tuyết bình tĩnh một chút nói. Tên quỷ vương kia sẽ không một tay che trời chứ. Long Phi đột nhiên nở nụ cười. Vân gia tiểu thư sao lại có thể ngây thơ như thế? Ngươi cười cái gì? Vân Phi Tuyết có chút tức giận. Nàng nói sai rồi sao? Vân Phi, cái gì là đạo lý? Nếu ngươi đào tẩu rồi, tìm đại một cái lý do để cả nhà Vân gia bị trảm, rất đơn giản rồi. Quả thực là dễ dàng. Nếu không tin, Vân Phi có thể thử xem. Long Phi kiên định nói. Sắc mặt Vân Phi Tuyết thoáng chốc thay đổi. Đây là cổ đại, là nơi không có luật pháp, không có công bằng, không có đạo lý. Vân Phi Tuyết liếc mắt nhìn Long Phi, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nghi ngờ. Hắn là quản gia của Vương Phủ, nhưng thị vệ lại tôn kính hắn như vậy. Thân phận hẳn là không tầm thường. Hắn nói như vậy, rốt cuộc muốn nàng bỏ cuộc hay là còn có mục đích gì khác? Nàng sẽ không ngây thơ cho là hắn muốn giúp nàng. Ngươi đang nghi ngờ ta? Long Phi liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư nàng. Vân gia tiểu thư, quả nhiên không hề tầm thường. Ngươi không đáng nghi sao? Ngươi là người của Vương Phủ. Tại sao muốn giúp ta? Vân Phi Tuyết không hề giấu giếm, nhìn chằm chằm hắn. Ta có giúp ngươi sao? Ta chỉ giúp ngươi nghĩ cho chu toàn một chút. Ngươi cho là mình có thể thoát được khỏi Vương Phủ này sao? Ánh mắt Long Phi lóe lên, hắn không giúp nàng. Người hắn giúp chỉ có một. Vân Phi Tuyết sửng sốt, kiếm trong tay đột nhiên kề lên cổ hắn. Trốn, trốn không thoát. Ta muốn thử một lần. Nếu có ngươi, ta tin cơ hội thành công đã được phân nửa. Vậy Vương Phi muốn thử một lần, ta nguyện ý phối hợp với người. Long Phi cười khẽ thành tiếng, vẻ mặt tự nhiên nhìn nàng. Vân Phi Tuyết nhất thời khó có thể đưa ra lựa chọn. Trước kia nàng là cô gái trong đội đặc công được người người tôn kính. Vì an toàn tính mạng của người khác, có thể hy sinh bản thân. Chưa từng nghĩ đến có một ngày, vì bản thân, sẽ đi uy hiếp người khác. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Đào sững sờ nhìn nàng, nhỏ giọng kêu. Tiểu Đào, làm sao vậy? Vân Phi Tuyết phục hồi lại tinh thần hỏi. Tiểu thư, hay là chúng ta đừng chạy trốn nữa, có được không? Tiểu Đào cầu xin nói, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Vì cái gì? Ngươi sợ sao? Vân Phi Tuyết cao mặt nhăn mày, lúc trước nàng cũng không phản đối, chẳng lẽ là sợ bị bắt được sao? Không phải. Tiểu Đào lắc đầu, chần chừ một lúc, mới thưa dạ nói. Tiểu thư, em sợ chúng ta đào tẩu rồi, quỷ vương thật sự nổi giận. Trút giận lên Vân gia. Nô tỳ còn có một muội muội ở Vân gia. Nô tỳ sợ. Tiểu Đào không nói hết. Vân Phi Tuyết đã hiểu được ý tứ của nàng ta rồi. Nàng ta lo lắng cho muội muội của mình. Nàng có thể hiểu được, nhưng là nàng thật sự muốn ở lại ở nơi Vương phủ quỷ dị này sao? Dường như nhìn ra sự do dự của nàng, Tiểu Đào đột nhiên nhẫn tâm nói, "Tiểu thư, chúng ta trốn đi." "Tiểu Đào, em không lo lắng cho muội muội sao?" Vân Phi Tuyết có chút nghi hoặc, không rõ vì sao thái độ của nàng ta đột nhiên thay đổi như thế. Lo lắng, nhưng tiểu thư cũng là người thân của Tiểu Đào. Tiểu Đào không thể vì muội muội mà không để tâm đến sống chết của tiểu thư. Nếu như phải chọn, Tiểu Đào chọn tiểu thư. Tiểu Đào nói vô cùng chân thành. Cảm ơn ngươi, Tiểu Đào. Tuy biết rằng người nàng quan tâm là Vân tiểu thư thật sự, nhưng phần tình cảm này làm cho Vân Phi Tuyết thật sự cảm động. Tuy rằng người trong Vân gia, một người nàng cũng không quen biết, nhưng là nàng là một đặc công, tinh thần quên mình vì người khác luôn khắc sâu trong lòng nàng. Nếu quả thật chỉ vì nàng trốn thoát, 96 người ở Vân gia sẽ đầu rơi xuống đất, nàng làm sao có thể yên tâm sống thoải mái. Len keng một tiếng, kiếm trong tay đã bị nàng vứt xuống đất, sau đó nói, Tiểu Đào, chúng ta đi ra ngoài, ta quyết định rồi, ta không trốn nữa. Tiểu thư. Tiểu Đào cảm động kêu một tiếng, nàng biết tiểu thư là vì nàng. Em không cần cảm kích, ta không phải là vì em, ta vì Vân gia. Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, nếu bị quỷ vương trừng phạt, nàng không muốn làm cho Tiểu Đào cảm thấy áy náy, sau đó lại nhìn Long Phi nói, vừa rồi thật xin lỗi ngươi, mong ngươi thứ lỗi. Vương Phi suy nghĩ cẩn thận là được rồi. Long Phi vẫn mỉm cười như cũ, khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Vân Phi Tuyết mang theo Tiểu Đào đi ra ngoài, lập tức bị thị vệ đang tìm kiếm quanh vương phủ bao vây lại. Quỷ vương Tiêu Nam Hiên ngồi trên ghế chủ vị, mà bạc trên chiếc mặt nạ khiến người ta không nhìn ra được biểu tình trên mặt hắn, nhưng ánh mắt sắc bén đang bắn ra những tia âm trầm, giọng điệu âm u lạnh lẽo. Vân Phi Tuyết, bổn vương đã cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên thành thật. Ngươi biết cãi lại mệnh lệnh của bổn vương sẽ nhận được hậu quả như thế nào chứ? Tiểu Đào đứng bên cạnh Vân Phi Tuyết, vừa nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức bị dọa đến thân thể mềm nhũn, kéo chặt lấy góc áo của nàng, cúi đầu không dám ngẩng lên. Vân Phi Tuyết không chút sợ hãi nhìn hắn, lạnh lùng nói, trốn gì? Ta nghĩ vương gia người đã làm rồi, ta không có ý định chạy trốn, chỉ là ra ngoài lạc đường, mà bên ngoài trời lại quá tối, ta cũng không biết mình đã đi tới chỗ nào. Vậy ư? Ngươi lạc đường ư? Vì sao thị vệ lại không thấy ngươi? Không cần phải nói với bổn vương là ngươi muốn đi nhưng bị lạc đường. Khóe môi Tiêu Nam Hiên nhếch lên một tia cười lạnh, lời nói dối trăm ngàn chỗ hở như vậy mà nàng cũng nói ra. Thật sự là ta có đi trốn, bởi vì ta nghe thấy có người hô có thích khách, nhất thời sợ hãi, cho nên trốn đi, nên mới đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết giải thích dường như rất hợp tình hợp lý, nàng cũng không phải kiểu người gặp chuyện tay chân liền luống cuống, nàng phải bình tĩnh đến cùng. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cười lớn, sau đó đi bước một hướng đến chỗ nàng, đứng ở trước mặt nàng lạnh lùng nói, nếu bổn vương nhớ không lầm, người hô có thích khách chính là nhau hàng của ngươi, mà trong vương phủ cũng không phát hiện ra thích khách, vậy ngươi giải thích như thế nào đây? Ánh mắt đột nhiên bắn về phía Tiểu Đào. Phịch. Tiểu Đào bị dọa lập tức quỳ xuống mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy, giống như dê con đợi lăng trì. Vân Phi Tuyết không chút hoang mang, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh nói, vương gia, Tiểu Đào quả thật đã thấy thích khách, về phần vì sao không tìm ra được thích khách, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ thích khách bản lĩnh quá cao, cho nên thị vệ của người không phát hiện ra được. Nữ nhân này đang ám chỉ thị vệ của hắn không còn dùng được sao? Muốn cùng hắn chơi, nàng còn quá non rồi. Bàn tay đột nhiên vung lên quát, người đâu, đem tất cả những thị vệ hôm nay trực đêm ở vương phủ kéo ra ngoài chém. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Một loạt thị vệ lập tức quỳ xuống ngoài cửa, dập đầu tha mạng. Vân Phi Tuyết vừa kinh ngạc vừa giận dữ nói, ngươi làm gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn giết bọn họ? Ngay cả thích khách xông vào, bọn chúng cũng không hề phát hiện ra. Bổn vương còn dùng bọn chúng làm gì? Trừ phi căn bản không hề có thích khách tới. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng uy hiếp, dưới mặt nạ khóe môi tà ác nhếch lên. Vân Phi Tuyết giận dữ trừng mắt nhìn hắn, quá vô sỉ, quá hèn hạ. Sao có thể lấy tính mạng của đám thị vệ để uy hiếp nàng? Bức nàng thừa nhận bản thân đã chạy trốn, nhìn đám thị vệ đang quỳ gối kia, nàng không thể coi thường sinh mệnh của bọn họ. Cắn răng, căm hận nói, không phải ngươi muốn trừng phạt ta sao? Ngươi không cần phải lấy cớ như vậy. Muốn giết tùy ngươi, không cần lấy người khác ra uy hiếp ta. Tiêu Nam Hiên cười lạnh lùng nói, bổn vương chỉ trừng phạt những kẻ phạm sai lầm. Nếu ngươi không phạm sai lầm, vì sao bổn vương phải trừng phạt ngươi? Bọn chúng đáng chết là vì bọn chúng không hoàn thành chức trách. Còn ngươi, bổn vương có lý do gì để trừng phạt ngươi? Vương gia tha mạng. Thị vệ ở cửa không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Còn chưa ra tay, muốn bổn vương nói đến lần thứ hai sao? Ánh mắt Tiêu Nam Hiên lạnh lùng, nhìn thẳng vào đám thị vệ. Bọn thị vệ khác chạy nhanh đến kéo những tên thị vệ đang quỳ ngoài cửa lôi ra ngoài. Vương gia tha mạng, ti chức oan uổng. Đám thị vệ đau đớn kêu la. Trong vương phủ rõ ràng không có thích khách, tại sao lại nói bọn họ thất trách? Chờ một chút. Vân Phi Tuyết rốt cuộc không nhịn được, đám thị vệ ngoài cửa cũng ngừng lại. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn hắn giọng điệu gần như ra lệnh nói, thả bọn họ ra, không phải ngươi muốn bức ta thừa nhận sao? Được, ta thừa nhận, không có thích khách, là ta muốn chạy trốn. Còn nữa, Tiểu Đào không liên quan, ngươi nên biết, ta là chủ nhân, nàng chỉ là nghe lệnh ta mà thôi. Tiểu Đào ở bên cạnh nghe được nàng nói như vậy, trong lòng cảm động rơi lệ, tiểu thư còn suy nghĩ cho nàng. Tốt lắm, nếu vậy bổn vương quả thật không có lý do gì trừng phạt bọn họ. Tiêu Nam Hiên vung tay lên, ý bảo thả đám thị vệ ngoài cửa. Tạ ơn vương gia, tạ ơn vương gia. Đám thị vệ tìm được đường sống trong chỗ chết, nhanh chóng cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. Ngươi nói xem, bổn vương nên trừng phạt ngươi như thế nào? Tiêu Nam Hiên đột nhiên hung hăng nắm lấy cằm của nàng, dưới mặt nạ bạc khóe miệng gợi lên chút tàn nhẫn. Không phải ngươi đã sớm nghĩ ra rồi sao? Dưới cằm truyền đến một trận đau đớn, khiến Vân Phi Tuyết nhịn không được hơi nhíu mày, nhưng khóe miệng nàng vẫn như gợi lên một tia cười mà như không cười. Từ trước tới nay, Vương Phi của bổn vương chưa bao giờ có khí phách như vậy. Vậy thì đừng trách bổn vương sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Người đâu? Để Tề Mama giáo huấn cho Vương Phi biết quy củ của vương phủ. Tiêu Nam Hiên đột nhiên buông tay, lên giọng ra lệnh. Vâng, vương gia. Một tên thị vệ đi tới, hướng về phía Vân Phi Tuyết nói. Vương Phi, xin mời. Vân Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn hắn, theo thị vệ rời đi. Trước kia nàng ở trong hang ổ tội phạm còn chẳng nhíu mày, huống chi đây chỉ là một vương phủ nho nhỏ. Cho dù Tề Mama kia so với Dung Mama trong phim Hoàng Châu Cách Cách đáng sợ gấp 10 lần, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Tiểu thư, Tiểu Đào ở bên cạnh vẫn không dám lên tiếng, đột nhiên kéo tay nàng. Tiểu thư, người đừng bỏ Tiểu Đào, Tiểu Đào sẽ đi theo người. Trong vương phủ, nàng không biết một người nào đi theo tiểu thư cho dù có chịu khổ, ít nhất nàng cũng có chỗ để dựa vào, trong lòng có chút an ủi. Vân Phi Tuyết nhìn thấy sự cầu xin và sợ hãi trong mắt nàng, biết là nàng sợ hãi, vốn không muốn liên lụy tới nàng. Nhưng nàng một mình ở lại vương phủ, cũng không có ai để dựa vào, chắc chắn nàng sẽ bị khi dễ, bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi. Thị vệ dẫn nàng vòng qua mấy cái sân, dừng lại ở một nơi không lớn lắm, nhưng cũng không giống với nơi ở bình thường của hạ nhân. Vương Phi, mời người tự đi vào, nơi này ti chức là không thể đi vào. Thị vệ dừng lại ngoài cửa, thái độ cung kính nói. Vân Phi Tuyết gật đầu, không muốn làm khó hắn, nói với Tiểu Đào. Chúng ta đi vào. Vân Phi Tuyết cùng Tiểu Đào đi vào sân, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong một bầu không khí âm u truyền tới. Tiểu thư. Tiểu Đào lập tức sợ hãi núp sau lưng nàng, không dám bước tiếp. Vân Phi Tuyết ổn định tinh thần, nắm lấy tay nàng ta, cố gắng trấn an, đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy bên trong tòa một mảng đen âm u, tất cả cửa sổ đều bị những bức màn thật dày che phủ. Vài tia nắng mặt trời xuyên qua những khe hở bắn vào, càng khiến bên trong trở nên âm u hơn. Đồ vật bên trong quả thực vô cùng đơn giản. Có một cái bàn bên cạnh bày hai chiếc ghế. Trừ những thứ đó ra, trong phòng không còn một đồ vật nào khác. Còn không tiến vào. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên va lên. Vân Phi Tuyết đã thấy một lão bà khí thế vô cùng khủng bố từ trong phòng bước ra. Cả người mặc một bộ quần áo màu đen, sắc mặt tái nhợt đến dị thường. Trên mặt xương gò má nhô cao lên, hốc mắt trũng sâu xuống, khiến đôi mắt dường như lòi ra ngoài, bắn ra tia sáng làm người ta sợ hãi. Tay cầm một cây gậy, giống như một cái móng vuốt, nhìn thẳng vào nàng, khiến nàng cũng không khỏi run rẩy. Cả người dựng tóc gáy. Một người khủng bố như vậy, nàng chỉ từng nhìn thấy trên phim kinh dị, không thể tin được trên đời thật sự lại có người như thế. Vào đây. Nhìn thấy các nàng còn đứng chết chân ngoài cửa, Tề Mama không kiên nhẫn quát lên. Vân Phi Tuyết giật mình, lập tức tỉnh táo lại, kéo Tiểu Đào bước vào trong, không chút sợ hãi, không chút hoang mang, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đi đến. Tề Mama, ta đến học quy củ. Trong mắt lão bà hiện lên tia sáng, nàng là người đầu tiên nhìn thấy mình mà còn có thể trấn tĩnh như thế, hy vọng khi trở ra, nàng còn có thể bình tĩnh như thế. Dường như có chút chờ mong nói. Đi theo ta. Nói xong, xoay người đi trước tiến vào trong phòng. Tiểu thư, tiểu nha đầu trốn đằng sau khẽ kéo ống tay áo, nhắc nhở nàng, chỗ này quá kinh khủng. Không có chuyện gì đâu, Tiểu Đào. Vân Phi Tuyết mỉm cười, an ủi nàng, không chút do dự bước đi vào nội thất. Vào phòng trong, dù cho Vân Phi Tuyết có bình tĩnh đến mấy mặt cũng không khỏi lộ vẻ kinh dị. Tiểu Đào mở to hai mắt nhìn đến quên cả sợ hãi. Vân Phi Tuyết nắm chặt tay lại, tuy trong lòng đã có chuẩn bị, quy củ của vương phủ này sẽ không hề đơn giản, nhưng nàng cũng tuyệt đối không ngờ tới sẽ tàn nhẫn kinh khủng như thế. Trong một cái thùng thật lớn, mấy chục con rắn dài đủ loại màu sắc hoa văn quấn quanh cùng một chỗ, đều ngẩng cao đầu lên. Những cái lưỡi màu đỏ tươi đang khạc ra, dường như đang rất đói khát tìm kiếm thức ăn. Nàng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng xuống. Nhìn về phía trước mặt, trên một cái ván gỗ dài chừng 5 thước, rộng chừng 1 thước, chi chít những cây kim nhỏ còn mảnh hơn cả kim thêu. Không cần nhìn, nàng cũng biết, cái này đại khái chính là bàn chông lăng qua thời cổ đại. Chỉ sợ sau khi lăng qua bàn chông 5 thước này, trên người đều là lỗ kim châm. Đau đến xương tủy, sống không bằng chết, tay rất nhanh nắm chặt lại. Ở phía trước, một cái chậu than đang cháy rừng rực, một thanh sắt thật lớn đang được nung cháy đỏ. Vân Phi Tuyết dường như có thể cảm giác được tiếng xèo xèo kia vang trên người. Cho dù không chết, cũng mất đi nửa cái mạng, tay càng nắm chặt lại. Cái này sao có thể gọi là quy củ, rõ ràng là khổ hình. Quy củ ở vương phủ, Vương Phi có thể tự chọn cho riêng mình. Tề Ma Ma ngồi một bên, lạnh lùng nói, ngoài miệng gọi Vương Phi, nhưng thái độ không có chút tôn kính. Nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của nàng, trong mắt bắn ra những tia sáng như khát máu đến đáng sợ. Sư huynh, huynh thật sự muốn xử phạt nàng như thế sao? Long Phi một thân áo trắng từ cửa tiến vào. Long Phi, nàng lại dám cả gan chạy trốn, ta muốn xem cửa ai này nàng làm sao vượt qua. Đi thôi, đi xem một chút. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên lạnh lùng, xoay người đi ra cửa. Phía sau Long Phi bất đắc dĩ thở dài, cũng đi theo sau. Trong nội thất, Tề Mama, van xin bà, tha cho tiểu thư. Tiểu Đào quỳ sụp xuống đất, dập đầu van xin. Đây là mệnh lệnh của vương gia, không ai có thể cãi lời, cũng không có ai dám cãi lời. Ánh mắt Tề Mama trên khuôn mặt trắng trở nên lạnh lùng vô tình. Tiểu Đào, không cần cầu xin. Vân Phi Tuyết ngăn lại, kéo Tiểu Đào đứng dậy. Nàng biết hôm nay nàng không thể tránh khỏi. Rất rõ ràng, tên vương gia kia cố ý muốn trừng phạt nàng. Cho dù Tiểu Đào có dập đến toét đầu chảy máu, cũng không thể giúp được gì. Vương Phi, vậy nhanh lên. Mama ta chờ đủ lâu rồi. Nếu Vương Phi không tự mình quyết định được, Mama ta có thể thay người lựa chọn. Ánh mắt Tề Mama lóe sáng nhìn vào hàng chục con rắn dài như muốn lao ra khỏi cái thùng lớn. Vân Phi Tuyết toát mồ hôi lạnh, nàng cũng là người bình thường, cũng sẽ sợ. Sự khác biệt duy nhất chính là so với người bình thường, khi gặp chuyện nàng càng thêm bình tĩnh hơn, phóng tầm mắt qua mọi thứ, cẩn thận cân nhắc cả ba loại khổ hình. Có thể chắc ăn nhất chính là bàn chông. Nàng có thể cuộn người lại dùng những kỹ năng đã học lăn qua với tốc độ nhanh nhất. Cho dù không thể toàn thân đi ra, nhưng ít nhất có thể làm thương tổn giảm xuống mức thấp nhất. Ta chọn bàn chông. Trong mắt không chút kinh hoảng nhìn Tề Mama nói. Được, vậy mời Vương Phi cởi áo ngoài, xin tự làm. Trong mắt Tề Mama có chút hưng phấn khiến người ta sợ hãi. Cởi áo ngoài. Vương Phi Tuyết hơi ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức hiểu được, liền đưa tay cởi áo ngoài của mình. Bên trong nàng cũng không có quần áo trong, chỉ có một cái yếm đỏ thẫm cùng một cái tiết khố. Cơ thể tinh tế hiện ra, da thịt tuyết trắng non mịn vẫn còn mang theo dấu vết xanh tím. Không chút do dự, chậm rãi đi tới trước bàn chông. Trong một gian phòng khác, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi vừa mới tới. Từ một cái lỗ nhỏ, trên cao nhìn xuống có thể thấy hết được cảnh này. Sắc mặt Long Phi hơi ửng đỏ, quay mặt qua chỗ khác. Cũng bởi vì hắn thực sự không đành lòng nhìn bộ dạng thê thảm của nàng khi thân thể non mịn kia lăn qua bàn chông. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên nhìn chầm chầm nàng, dường như muốn xuyên thấu nàng, xem có thật là không sợ hãi như vậy không. Tiểu thư, không được, Tiểu Đào thay người đi. Tiểu Đào đột nhiên lao tới, giữ chặt lấy nàng. Thân thể tiểu thư yếu ớt, sao có thể chịu đựng được những thứ này? Có đi cũng phải để cho nàng đi. Tiểu Đào, cảm ơn em. Vương gia muốn xử phạt ta, không phải em. Cho dù em đi, ta cũng không thể tránh khỏi. Nhìn nàng cố nén sợ hãi trong mắt, muốn thay mình chịu qua. Vân Phi Tuyết cảm động ôm lấy nàng. Từ lúc tới đây, Tiểu Đào là người đầu tiên làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Không cần nói nhiều nữa, Vương Phi, xin nhanh lên. Tề Mama không kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Đào, đứng sang một bên đi. Vân Phi Tuyết buông nàng ra căn dặn. Tiểu thư. Tiểu Đào khóc lui về phía sau vài bước. Nàng quyết định, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng nhất định đi theo tiểu thư. Tiểu thư sống, nàng sống. Tiểu thư chết, nàng chết. Vân Phi Tuyết nằm trên sàn nhà lạnh như băng, hít sâu một hơi, không do dự, cuộn người lăn qua thật nhanh. Tiểu Đào trộm nhìn thân hình mạnh mẽ trước mắt của tiểu thư, một phen trợn mắt há hốc mồm, tiểu thư học được võ công khi nào vậy? Sao nàng lại không biết? Tề Mama không nghĩ tới nàng lại biết võ công, kinh ngạc nhìn thân thể nàng lăn qua thật nhanh. Trong mắt Tiêu Nam Hiên mang theo một tia cười lạnh, muốn đấu trí cùng hắn ư, nàng còn quá non. Nhìn Vân Phi Tuyết của người lăn qua, nhanh tay cầm lấy một hạt dưa ở bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từ trong tay hắn bắn thẳng ra ngoài. Ngay khi nàng sắp lăn qua hết bàn chông, đột nhiên có một vật bắn vào cổ tay Vân Phi Tuyết, cổ tay nàng mềm nhũn, một tay còn lại chống đỡ không nổi, thân mình đổ nhào xuống bàn chông sắc nhọn kia. Trong nháy mắt, những cây châm nhỏ chi chít đâm vào sau lưng nàng, tất cả đều không gây ra tiếng động nào. Tiểu thư! Tiểu Đào bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lập tức đi đến, đưa tay muốn nâng nàng dậy. Tiểu Đào vừa đụng vào thân thể của nàng, phía sau lưng liền truyền đến một trận đau đớn. Vân Phi Tuyết vội vàng ngăn cản nàng. Tiểu Đào, không nên đụng vào ta. Tiểu thư, người thế nào rồi? Tiểu Đào vội vàng buông nàng ra, đứng ở đó không biết làm sao. Qua chiếc mặt nạ bạc, Tiêu Nam Hiên nhìn xuống thấy sắc mặt Vân Phi Tuyết tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cố nén đau đớn nằm trên bàn chông kia, sắc mặt không có chút thương xót. Nàng càng ương ngạnh, càng khiến hắn có hứng thú chinh phục. Vân Phi Tuyết nằm ngửa trên bàn chông, lấy tay và chân chống đỡ thân thể, sau lưng bàn chông vẫn bám chặt lấy. Nàng biết không thể tiếp tục chần chờ, chỉ càng thêm đau đớn, nhắm mắt lại, dùng hết sức lực, thình lình nhảy dựng lên, lão đảo lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Tiểu thư! Tiểu Đào vội đỡ lấy thân thể đang lão đảo của nàng, nhìn ra sau lưng nàng, cơ thể không khỏi run rẩy. Sau lưng tiểu thư đều là kim châm, vừa khủng bố vừa dọa người. Lúc này máu mới chậm rãi chảy xuống, hết cả một mã lưng, máu lan càng lúc càng rộng, sau đó chảy thành dòng, từ sau lưng chảy xuống, tiết khố màu trắng rất nhanh đã bị nhuộm đỏ bởi máu, làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Sắc mặt Vân Phi Tuyết càng ngày càng tái nhợt, khóe miệng vẫn như trước vô vị nhìn Tề Mama nói. Quy củ ta đã học xong, có phải có thể đi rồi hay không? Nàng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nghe được tiếng Vân Phi Tuyết nói chuyện, Long Phi mới quay mặt lại, nhìn xuống, hắn thật sự rất ngạc nhiên, lăn người qua bàn chông, còn có thể bình tĩnh nói chuyện như thế. Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, trong lòng cũng âm thầm bội phục sự dũng cảm và kiên cường của nàng. Tề Mama ung dung bình tĩnh liếc mắt lên trên, chờ chỉ thị, bà biết vương gia hẳn ở bên trên, vừa rồi có thể là vương gia đã ra tay bắn trúng cổ tay nàng. Tiêu Nam Hiên nhẹ nhàng gõ vài cái vào vách tường, ám chỉ Tề Mama tiếp tục trừng phạt, hắn rất hứng thú cùng nàng chơi đùa. Sư huynh! Long Phi biến sắc, vừa định nói, đã bị hắn ngăn lại. Long Phi, không nên ngăn cản ta, nếu đệ không muốn xem nữa, đệ có thể trở về, nhưng ta thì rất hứng thú. Tề Mama nhìn Vân Phi Tuyết nói, Vương Phi, quy củ sở dĩ được gọi là quy củ, là để có người thực hiện. Người vừa rồi đầu cơ trục lợi muốn lăn qua bàn chông, đã phạm vào điều tối kỵ của quy củ ở Vương Phủ, cho nên vừa rồi cũng không thể tính. Bây giờ người có thể tiếp tục chọn những hình thức khác. Tề Mama, nhưng vừa rồi ngươi không có nói là không thể. Tiểu Đào nhìn bà e dè nói. Ánh mắt Tề Mama phát lạnh, bắn về phía Tiểu Đào lạnh lùng nói. Quy củ của Vương Phủ há có thể để một tiểu nha đầu như ngươi hoài nghi. Nếu ngươi không muốn sống nữa, cứ việc nói một tiếng, Mama ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nô tì... Tiểu Đào nhanh trí, sợ hãi né ra sau lưng Vân Phi Tuyết. Trên khuôn mặt tái nhợt của Vân Phi Tuyết hiện lên một tia cười lạnh nói. Tề Mama, cần gì phải chấp nhận một tiểu nha đầu, không khỏi làm mất thân phận của ngươi. Các ngươi chẳng qua chỉ muốn trừng phạt ta, cần gì phải lấy chuyện quy củ ra nói. Ta thành toàn các ngươi là được, ta chọn nó. Từng chiếc thùng lớn nhỏ, bên trong nhung nhút đầu rắn nhô lên trông rất khủng khiếp. Nếu hắn muốn chơi, nàng sẽ thành toàn cho hắn. Cùng lắm là chết, nàng là người đã từng chết một lần rồi, vậy thì còn sợ cái gì nữa? Tiểu thư, không cần. Sắc mặt Tiểu Đào biến đổi vô cùng sợ hãi, nhảy vào thùng rắn kia, tiểu thư không muốn sống sao? Vân Phi Tuyết nhìn Tiểu Đào miễn cưỡng cười một chút, nàng không còn chút sức lực nào để nói chuyện, dường như có thể nghe được sau lưng tiếng máu rơi xuống đất, một phen đẩy Tiểu Đào ra, chậm rãi dời bước, đi đến bên thùng lớn, nhìn mấy chục con rắn đang thè lưỡi ra, nàng đột nhiên nhớ tới xà quật đát kỹ trong phong thần bản, có lẽ sau khi nàng nhảy vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị rắn cuốn lấy thân thể, không thở được mà chết. Còn về chuyện sau đó nàng không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến nữa. Ngồi ở bên trên, Tiêu Nam Hiên siết chặt tay lại, mắt đẹp hơi nheo lại bắn ra những tia sáng thích thú. Chỉ sợ đến nam nhân nhìn thấy mấy chục con xà quấn vào một chỗ như vậy, đi cũng run lẩy bẩy. Nàng là một nữ nhân lại dám đi đến gần, điểm này khiến hắn rất bội phục. Sư huynh, người thật sự muốn nàng chết, vậy trực tiếp giết nàng đi, cần gì phải dùng phương thức tàn nhẫn như vậy đối phó với một nữ nhân. Long Phi không nhịn nổi nữa, hắn cũng không hiểu được vì sao đối với nàng lại không đành lòng. Có lẽ bởi trên người nàng có sự quật cường hấp dẫn hắn. Sao? Đệ không đành lòng? Thật chẳng giống đệ chút nào. Ta thích loại trò chơi này, đệ không thấy như vậy mới kích thích sao? Khóe môi Tiêu Nam Hiên nhếch lên nhưng không cười. Sư huynh, tại sao người lại tàn nhẫn như vậy? Đây không phải là huynh. Long Phi nhìn hắn. Vì sao mà ta biến thành như vậy? Đệ không phải rất rõ sao? Đệ cho rằng đã trải qua chuyện như vậy, ta còn có thể là Tiêu Nam Hiên của trước kia sao? Trong mắt đen của Tiêu Nam Hiên hiện lên một tia thống khổ cùng cừu hận. Long Phi nhẹ thở dài, hắn hiểu hơn ai hết. Trong lòng sư huynh đau khổ và thù hận như thế nào, hắn cũng biết đã nhiều năm qua như vậy. Sư huynh chính là dựa vào cừu hận mà sống. Biết mình không thuyết phục được sư huynh, hắn cũng không muốn nhìn nữa, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết đứng cạnh thùng gỗ, vừa định bước chân vào, cánh tay thoáng cái bị Tiểu Đào kéo lại. Tiểu thư, Tiểu Đào và người cùng nhau nhảy xuống. Tuy biểu hiện của nàng không sợ hãi, nhưng hai chân vẫn đang run rẩy. Lúc này một con rắn đột nhiên từ trong thùng nhảy lên, thè lưỡi hướng về phía Tiểu Đào đánh tới. Cứu mạng! Tiểu Đào hoảng sợ kêu to, theo sau thân thể mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Nhìn Tiểu Đào nằm trên mặt đất, Vân Phi Tuyết nhìn Tề Ma Ma, mạnh mẽ nói. Tiểu Đào chỉ là một hạ nhân, ta hy vọng các ngươi có thể buông tha nàng, cho nàng rời khỏi phủ. Vậy phải xem ý của vương gia, một ma ma nhỏ nhoi như ta không dám tự tiện làm chủ. Tề Ma Ma lạnh lùng nói. Vân Phi Tuyết nhìn thấy con rắn trước mắt đột nhiên di chuyển, thân mình mềm nhũn, nàng liền như vậy ngã vào thùng rắn hôn mê bất tỉnh. Mấy chục con rắn quấn lấy thân thể nàng, trên cổ, trên đầu. Sắc mặt Tề Ma Ma tái nhợt không có chút biểu cảm. Một cô gái như vậy, bà sống lâu như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ như vậy chết đi, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng không có sự phân phó của vương gia, bà không dám tự tiện hành động. Dưới tấm mặt nạ, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm vào nàng mặt ngẩn ra, không nghĩ tới nàng lại gan dạ như vậy. Giận dữ đứng dậy, bay nhanh xuống gian nội thất. Vương gia! Tề Ma Ma không nghĩ tới hắn đột nhiên xông tới, vội vàng đứng lên. Tiêu Nam Hiên cũng không có để ý tới bà ta, hai tay vận nội lực, chỉ thấy những con rắn quấn quanh trên người Vân Phi Tuyết thoáng chốc bắn bay ra ngoài. Thân rắn va trên vách tường, bắn ra những vết máu, sau đó rơi xuống, tắt thở mà chết. Có những con đứt thành hai phần, rất nhanh trên mặt đất ngổn ngang đầy xác rắn, khiến người ta nhìn thấy nhịn không được muốn nôn. Hắn một tay ôm lấy Vân Phi Tuyết đang hôn mê bất tỉnh trong thùng gỗ, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác. Bổn vương còn chưa muốn ngươi cứ như vậy chết đi, bổn vương phải từ từ chơi đùa với ngươi. Đem nha đầu kia ra ngoài, hắn lạnh lùng phân phó, rồi ôm nàng xoay người đi. Ôm lấy nàng một mạch trở về tân phòng, hướng về phía nha hoàn ở cửa nói. Chuẩn bị ngay một chậu nước nóng, để vương phi lau người. Nha hoàn ở cửa sửng sốt, chưa từng thấy vương gia quan tâm vị vương phi nào như vậy, lập tức tỉnh táo lại nói. Vâng, vương gia. Đặt Vân Phi Tuyết nằm úp sấp trên giường, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm những vết máu trên lưng nàng, tiết khố cũng bị nhuộm đỏ, ánh mắt có chút phức tạp. Vương gia, nha hoàn bưng nước ấm đi đến, giúp nàng lau người, thay một bộ quần áo sạch sẽ cho nàng. Hắn phân phó nói. Vâng, vương gia. Nha hoàn cởi bỏ cái yếm đỏ thẫm sau lưng nàng, dùng khăn ướt lau chùi sau lưng nàng, tay hơi run rẩy. Bị chạm vào chỗ đau, trong cơn mê, Vân Phi Tuyết không khỏi nhíu mày kêu lên. Nha hoàn lại lỏng tay nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ thấy máu đen ở chỗ bị lau đi, vốn là da thịt trắng như tuyết, bây giờ lại trở thành một mảng đỏ sẫm. Trên bề mặt là những lỗ kim châm rất nhỏ, thật vất vả mới giúp nàng lau chùi sạch sẽ. Nước nóng cũng đã đổi đến ba chậu, giờ chỉ còn giúp nàng thay chiếc tiết khố kia thôi. Không khỏi nhìn về phía vương gia đang đứng một bên, nhưng vương gia dường như có ý không muốn rời đi. Nha hoàn nhìn vương gia không có ý muốn rời đi, cũng không dám chần chờ, vội vàng cởi tiết khố trên người Vân Phi Tuyết, giúp nàng thay quần áo sạch sẽ, thu dọn xong xuôi mọi thứ, mới xoay người lui đi ra ngoài. Tiêu Nam Hiên lúc này mới lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ trắng, móc thuốc mỡ bên trong ra vẽ loạn sau lưng của nàng. Vân Phi Tuyết yếu ớt mở mắt ra, nhận thấy sau lưng có một cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái. Nâng mắt nhìn quanh, đã nhìn thấy quỷ vương Tiêu Nam Hiên đeo mặt nạ bạc đang dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Lạnh lùng đảo mắt qua hắn, quay mặt qua chỗ khác, xem ra nàng cũng chưa chết. Sao? Không muốn nhìn thấy bổn vương? Đáng tiếc, điều này không phải nàng muốn là được, không muốn cũng phải nhìn. Tiêu Nam Hiên đi đến, lấy tay giữ chặt cằm nàng, bắt nàng nhìn hắn. Tiểu Đào đâu? Vân Phi Tuyết nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nàng rõ ràng té xỉu ở trong xà quật, vậy Tiểu Đào đâu? Nàng ấy thế nào rồi? Đã chết. Tiêu Nam Hiên trả lời rất rõ ràng. Ngươi giết nàng rồi. Ánh mắt Vân Phi Tuyết lập tức tràn ngập thù hận. Nàng không chút nghi ngờ hắn sẽ giết Tiểu Đào. Nàng nghĩ sao? Tiêu Nam Hiên cũng không trực tiếp trả lời. Ta muốn giết ngươi. Vân Phi Tuyết từ trên giường nhảy xuống. Hắn giết Tiểu Đào, nàng nhất định phải thay Tiểu Đào báo thù. Đến khi nàng đứng dậy mới phát hiện mình chỉ mặc có mỗi tiết khố, trên người hoàn toàn trần trụi. Nhưng là nàng không có sức nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu nàng giờ chỉ muốn giết hắn, thay Tiểu Đào báo thù. Nàng như vậy là muốn giết bổn vương hay là dụ dỗ bổn vương? Tiêu Nam Hiên không cần dùng sức, túm được tay nàng, ánh mắt rơi trên bầu ngực đang vì tức giận mà run rẩy của nàng, khóe môi gợi lên ý cười tà ác. Vân Phi Tuyết không chút ngượng ngùng, khinh thường nhìn hắn. Nếu có thể dụ dỗ đi giết ngươi, ta cũng không ngại muốn thử một lần. Chẳng lẽ nàng chưa nghe qua sao? Lúc nam nhân buông lỏng nhất, chính là lúc ở trên giường, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Muốn báo thù, dùng cách này có lẽ bổn vương sẽ vô cùng tình nguyện phối hợp. Giọng điệu Tiêu Nam Hiên tà ác, ánh mắt lại dị thường lạnh như băng. Được. Vân Phi Tuyết một lời đáp ứng, thân thể buông lỏng ra, dường như tiếp nhận đề nghị vừa rồi của hắn. Tiêu Nam Hiên cầm tay nàng, buông lỏng nàng ra. Nàng lập tức lên gối hướng vào chỗ mềm yếu nhất của nam nhân mà liều mạng công kích. Hắn nhanh chóng lùi lại mấy bước, một tay cầm được chân ngọc của nàng, lạnh lùng mỉa mai. Chỉ bằng nàng, muốn thương tổn bổn vương, còn kém xa. Nói xong, dùng sức vung tay, Vân Phi Tuyết liền bị ném lên trên giường. Đột nhiên bị va đập, làm cho sau lưng một trận đau đớn như kim châm, mồ hôi lạnh theo mặt chảy xuống. Giờ đây nàng cảm thấy thật sự bất lực. Đến nơi này, nàng cái gì cũng không làm được. Chưa nói thay Tiểu Đào báo thù, chỉ sợ bảo vệ chính mình còn khó, hay cứ như vậy mà chết đi. Nhưng nàng không thể chết. Chết là hành vi của kẻ nhu nhược. Nàng muốn sống, bởi vì chỉ có sống, nàng mới có thể báo thù, mới có cơ hội giết chết hắn. Tiểu thư. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Đào lảo đảo, vẻ mặt lo lắng chạy vào. Nàng không biết tiểu thư thế nào rồi. Vân Phi Tuyết sửng sốt, nhìn nàng đang chạy đến bên giường, giật mình nhận ra. Tiểu Đào, em không chết. Tiểu thư, người thật sự không có việc gì, thật tốt quá. Tiểu Đào nhìn thấy nàng vui mừng đến phát khóc, sau đó mới nói. Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Tiểu Đào sao lại chết? Vân Phi Tuyết lúc này mới phát giác mình bị hắn đùa giỡn rồi. Nhưng Tiểu Đào không chết, điều này khiến cho nàng rất vui mừng, rất cao hứng. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng quét qua các nàng rồi xoay người đi ra ngoài. Tiểu thư, sao người có thể như vậy? Em đi lấy quần áo cho người. Tiểu Đào lúc này mới chú ý tới trên người tiểu thư trần trụi, vội vàng đi đến một bên, lấy quần áo của tiểu thư ra, giúp nàng mặc vào. Tiểu Đào, em có đói bụng không? Đang gì chưa? Vân Phi Tuyết mặc quần áo xong, mới cảm giác bụng mình trống trơn. Hình như từ khi nàng đến đây, chưa từng ăn qua bất cứ thứ gì. Tính thời gian, cũng đã qua một ngày một đêm rồi, hiện tại hẳn là giờ cơm chiều. Không có. Tiểu Đào lắc đầu, từ khi vào vương phủ, chẳng có người hỏi đến nàng, nàng cũng không dám đi làm phiền tiểu thư, chỉ biết chịu đựng. Vân Phi Tuyết nhìn trên bàn, đáng lẽ phải có ít trái cây không biết từ lúc nào đã biến mất. Một tay giữ chặt Tiểu Đào nói, đi, chúng ta đi tìm thứ gì đó để ăn. Ăn no rồi, nàng mới có sức lực chiến đấu với hắn. Ra khỏi phòng, nhìn thấy một nha hoàn đi ngang qua, Vân Phi Tuyết gọi nàng lại hỏi. Xin hỏi phòng bếp ở đâu vậy? Nha hoàn giống như nhìn thấy quỷ, một câu cũng chẳng nói, vội vàng bỏ chạy. Tiểu Đào, Trên mặt ta có cái gì à? Vân Phi Tuyết nhíu mày hỏi, nàng bộ dạng kinh hãi một đường bỏ chạy là sao vậy? Không có ạ, trên mặt tiểu thư rất sạch sẽ. Tiểu đào lắc đầu, cũng không rõ, vẻ mặt nghi hoặc. Lại một nha hoàn đi tới, Vân Phi Tuyết chặn trước mặt nàng ta hỏi, xin hỏi phòng bếp ở đâu vậy? Nha hoàn sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nàng không biết làm gì, nàng chưa từ bỏ ý định lại chặn vài nha hoàn nữa, kết quả đều giống nhau, một câu không nói đã bỏ chạy. Chết tiệt, cái tên quỷ vương kia đã quỷ dị, người trong vương phủ này so với hắn cũng quỷ dị không kém. Vân Phi Tuyết nhịn không được mắng, nàng chẳng qua chỉ hỏi đường đến phòng bếp, muốn tìm chút đồ ăn, tại sao bộ dạng ai cũng như gặp phải quỷ vậy? Ục ục, lúc này bụng nàng thực không có chí khí kêu lên. Tiểu thư, đều là tiểu đào vô dụng. Ánh mắt tiểu đào hồng hồng, lúc trước tiểu thư ở nhà chưa bao giờ phải chịu khổ như thế này. Liên quan gì đến em? Đi, ta không tin không tìm thấy phòng bếp. Vân Phi Tuyết hận nghiến răng. Đi lung tung qua lại mấy vòng, chính nàng cũng không biết đã đi tới nơi nào. Đột nhiên phía trước cách đó không xa có một nha hoàn tay bưng thức ăn đi qua. Vân Phi Tuyết hai mắt sáng ngời, vội vàng kéo tiểu đào đuổi theo nha hoàn kia, nhưng lại thấy nha hoàn xoay người vào phòng. Nàng không chút ngần ngại, kéo tiểu đào xông vào. Tiêu Nam Hiên và Long Phi vừa định cầm lấy đũa lên, đột nhiên thấy nàng xông tới, ngay ra một lúc, không rõ nàng sao có thể đột nhiên xông vào. Vân Phi Tuyết vừa tiến vào đại sảnh đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, xem ra nàng thật sự đói đến chóng mặt rồi, đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng ăn, một đám nha hoàn đứng một bên hầu hạ, trên cái bàn ăn to như vậy bày đầy các loại thức ăn tinh xảo, trong lòng thầm mắng, thật sự là lãng phí, hai người sao có thể ăn nhiều như vậy. Tiêu Nam Hiên giờ phút này vẫn đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, đang ngồi ở nơi đó, Long Phi Tuyết vẫn một thân áo trắng ngồi đối diện hắn, cũng nhìn chằm chằm nàng. Nàng tới đây làm gì? Chẳng lẽ nhớ bổn vương? Giọng nói của Tiêu Nam Hiên cực lạnh, còn mang theo chút mập mờ giễu cợt. Nhớ người? Người thật đúng là biết xem trọng chính mình. Người có điểm nào đáng để bổn cô nương nhớ đến? Vân Phi Tuyết đảo mắt qua hắn, ánh mắt đột nhiên dừng ở trên mặt Long Phi, lấy tay chỉ vào hắn nói. Muốn nhớ ta cũng nhớ hắn, áo trắng phiêu phiêu, phong độ hoạt bát, anh tuấn tiêu soái, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho nữ nhân mê muội. Nói xong, còn cố ý tỏ vẻ mê đắm nhìn theo hắn, đã sớm biết hắn không phải quản gia bình thường, có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với quỷ vương, vừa nhìn đã biết thân phận không hề tầm thường. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận hít thở vào, nha hoàn đều mở to mắt nhìn nàng, nàng lại dám nói như vậy với vương gia, đúng là không muốn sống nữa. Trong mắt Tiêu Nam Hiên hiện lên một tia lạnh lẽo, bắn thẳng về phía nàng, xem ra lá gan nàng rất lớn, lại dám khiêu khích hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Long Phi có chút ửng đỏ, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được một nữ tử khen ngay trước mặt như vậy. Vân Phi Tuyết cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Nam Hiên, nhưng giờ này nàng chẳng còn sức để quan tâm, cũng không muốn để ý, một tay kéo tiểu đào đến. Ngồi xuống, ăn cơm. Tiểu thư, nô tỳ không dám. Tiểu đào bị dọa lập tức nhảy ra thật xa, nàng làm sao dám ngồi cùng bàn ăn cơm với chủ tử, đừng nói là vương phủ. Đến ở Vân gia, tiểu thư đối với nàng tốt như vậy, cho tới bây giờ nàng cũng không dám lỗ mãng quá. Vân Phi Tuyết cao mặt nhăn mày, đột nhiên nghĩ đến đây là cổ đại, lễ giáo thời cổ đại rất nặng nề, có giết tiểu đào nàng cũng không dám. Trong lòng thở dài, không nên bắt ép nàng, đưa tay lấy bát cơm trắng trước mặt Tiêu Nam Hiên, tiện tay cầm một đĩa đồ ăn đưa cho tiểu đào nói, ăn đi. Tiểu thư, tiểu đào không đói bụng. Tiểu đào xua tay từ chối, nàng cũng không dám nhận. Cầm lấy. Vân Phi Tuyết sắc mặt nghiêm lại, mạnh mẽ nhét vào trong tay nàng. Tiểu đào đưa tay nhận lấy đồ ăn tiểu thư đưa cho, đứng ở đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nàng nào dám ăn. Tiểu thư không phải cho nàng ăn cơm, mà là cho nàng chịu tội. Vân Phi Tuyết không còn sức quan tâm chuyện người khác, giờ nàng chỉ cần lấp đầy bụng của mình. Lập tức ngồi xuống bên cạnh Long Phi, đưa tay lấy bát đũa trước mặt hắn bắt đầu ăn. Trên mặt Long Phi có chút kinh ngạc, nha hoàn đứng một bên lại càng mở to mắt. Mắt đẹp của Tiêu Nam Hiên hiếp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Vân Phi Tuyết thật sự rất đói bụng, ăn như hổ đói, quét hết toàn bộ, không để ý đến hình tượng của mình. Tiểu thư, sắc mặt tiểu đào ửng đỏ, ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiểu thư trước kia có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhã nhặn thành thục, từ lúc nào lại có những hành động khiếm nhã như vậy? Làm sao vậy, Tiểu Đào? Vân Phi Tuyết nhìn nàng không rõ hỏi. Tiểu thư, người ăn từ từ thôi. Tiểu Đào do dự, ấp áp uống nhìn nàng nhẹ nhàng nhắc nhở. Bổn vương thật đúng là không biết, Vân gia tiểu thư cử chỉ tu dưỡng như vậy, thật sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong mắt Tiêu Nam Hiên lạnh lùng mỉa mai. Vân Phi Tuyết giờ mới hiểu được, hóa ra là nói cách ăn uống của nàng thô lỗ, khinh bỉ liếc hắn một cái nói. Những thứ vô dụng này cũng đều khiến người khác phải để ý, chỉ là bổn tiểu thư đã đói bụng một ngày một đêm rồi. Chẳng lẽ muốn ta thỏ thẻ từng chút một, đến khi cơm còn chưa có ăn xong, ta cũng đã đói ngất đi rồi, thật vất vả mới nhặt được cái mạng về, ta vẫn còn muốn quý trọng nó lắm. Nói xong không để ý tới hắn, tiếp tục ăn cơm. Bổn vương còn không nghĩ đến nàng lại nhanh mồm nhanh miệng như thế. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói. Chuyện người không nghĩ tới còn nhiều hơn. Vân Phi Tuyết đầu cũng không thèm ngẩng, trong miệng vẫn nhai cơm. Vân Phi Tuyết, ngươi quả nhiên không sợ chết, nhưng mà bổn vương rất muốn nhìn thấy bộ dạng ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Khóe miệng Tiêu Nam Hiên lộ ra chút tàn nhẫn. Vân Phi Tuyết dừng lại một chút, nâng mắt lên cười lạnh nói. Vương gia, người có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng, ta đang chờ. Nói cho người biết, ta cũng không phải là người dễ bị dọa đâu. Bàn trong, xà quật nàng đều đi vào, còn có gì đáng sợ nữa? Thanh lâu. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng phun ra hai chữ, ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm nàng, dường như muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt nàng. Nữ nhân bình thường nghe đến thanh lâu đã sớm bị dọa đến ngất đi. Vân Phi Tuyết khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Thanh lâu, còn tưởng rằng người nghĩ ra thủ đoạn gì, thanh lâu nghe cũng không tệ. Trước khi đi báo trước cho ta một tiếng, ta sẽ ăn mặc đẹp một chút. Nói không chừng vừa đến là có thể trở thành hoa khôi ở đó, mà không biết nam nhân ở thanh lâu có đẹp mắt như long quản gia hay không. Vẻ mặt nàng dường như rất mong đợi. Vân Phi Tuyết, bổn vương nhất định thỏa mãn ngươi. Sắc mặt Tiêu Nam Hiên sau chiếc mặt nạ xanh mét khó coi, cắn răng nói. Hắn không tin, đến đó rồi nàng có thể bình tĩnh như thế. Vẻ mặt Long Phi kinh ngạc không thể tin nhìn nàng. Thanh lâu từ trong miệng nàng nói đến, giống như là đi chợ. Hay căn bản nàng không biết thanh lâu mang hàm ý gì. Được, Vân Phi Tuyết gật gật đầu, cầm lấy bát không hướng về nha hoàng ở một bên nói. Phiền ngươi, giúp ta lấy thêm một chén. Còn ăn nữa? Mọi người đều mở to mắt nhìn nàng. Vương gia cũng chỉ ăn có một chén cơm. Nàng thân mình nhỏ bé như vậy mà còn ăn chưa no sao? Tiểu Đào không dám tin nhìn nàng. Tiểu thư bình thường chỉ ăn có 1/3 chén cơm kia thôi. Nha hoàng không nhận lấy, nhìn vương gia. Tiêu Nam Hiên ngồi bất động, không nói lời nào. Nha hoàng cũng đứng ở nơi đó, không có ý của vương gia, nàng cũng không dám tự tiện quyết định. Tiểu thư, cái này cho người. Tiểu Đào phục hồi lại tinh thần, vội vàng cầm chén cơm trong tay còn chưa đụng đến đưa đến trước mặt nàng. Ta giúp ngươi lấy. Cuối cùng Long Phi lấy bát trong tay nàng, đi đến một bên, giúp nàng lấy thêm cơm vào bát. Ngươi đói bụng đã lâu, không nên ăn nhiều. Cảm ơn. Vân Phi Tuyết nhận lấy, cười một tiếng. Trong nháy mắt, Long Phi giật mình thất thần. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái cười chân thành như vậy, thản nhiên như vậy, ngây thơ như vậy. Còn thất thần làm gì? Mau mang cơm đến cho bổn vương. Nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng như vậy, đáy lòng Tiêu Nam Hiên dâng lên một cỗ tức giận, giọng nói không vui ra lệnh. Vâng, vương gia. Nha hoàng đứng một bên vội vàng đem cơm cung kính bưng đến trước mặt vương gia, sau đó mới bưng đến trước mặt Long Phi. Vân Phi Tuyết ăn xong miếng cơm cuối cùng, mới hài lòng buông đũa ngà xuống. Mắt chớp chớp phát hiện, Long Phi đang ăn cơm không nhanh không chậm. Động tác của Tiêu Nam Hiên lại cực kỳ tu dưỡng. Trên mặt lộ ra chút khinh thường. Ăn như vậy không mệt sao? Không để ý tới bọn họ nữa, nàng đứng dậy, quay về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào, chúng ta trở về phòng đi. Vâng, tiểu thư. Tiểu Đào vội vàng buông đồ ăn trong tay xuống. Khoan, em còn chưa ăn xong, em không đói bụng sao? Vân Phi Tuyết lại cầm lấy bát cơm trắng trên bàn, đưa vào tay nàng. Tiểu thư, cái này... Tiểu Đào vụng trộm liếc mắt đến chỗ ngồi của vương gia do dự. Có thể chứ, vương gia có thể hay không tìm lấy cớ lại trừng phạt tiểu thư. Không cần dài dòng, trở về phòng. Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc nàng một cái. Thật là có chuyện gì thì mình chống, nàng ta sợ cái gì? Tiểu Đào lúc này mới đi theo sau nàng. Vân Phi Tuyết mới ra tới cửa, lại quay vòng trở về. Nàng quay lại làm gì? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn nàng. Ta không tìm người. Ánh mắt Vân Phi Tuyết đảo qua trên mặt hắn, nhìn chầm chầm vào Long Phi. Ta không biết đường, có thể phiền ngươi dẫn ta trở về không? Nàng sở dĩ tìm Long Phi là bởi vì nàng biết cho dù có để nha hoàn một bên dẫn đường, nhưng nếu không có lời dặn của Tiêu Nam Hiên, các nàng cũng không dám. Nàng cần gì phải làm nhiều chuyện vô ích như vậy? Long Phi sửng sốt, sau đó đứng dậy nói. Ta đưa ngươi về. Cảm ơn. Vân Phi Tuyết cảm kích cười một tiếng, đột nhiên lại nhìn Tiêu Nam Hiên nói. Xin hỏi vương gia, điểm tâm ngày mai có thể đưa đến phòng của ta hay không? Vân Phi Tuyết, nàng cho rằng nàng là ai? Khóe miệng Tiêu Nam Hiên gợi lên một chút châm biếm. Ta là ai? Ngươi không biết sao? Ta chính là vương phi của vương phủ này. Nói thế nào cũng là dưới một người trên vạn người. Vân Phi Tuyết ngẩng đầu không kiêu ngạo nhìn hắn. Vương phi, nàng đã tự coi mình là vương phi rồi. Trong mắt Tiêu Nam Hiên mang theo tia châm biếm ái muội, đột nhiên lạnh lùng phân phó. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả thức ăn của vương phi đều do tự tay nàng tự lo liệu, bất luận kẻ nào cũng không được hỗ trợ, nếu không bổn vương nhất định sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hắn cố ý nhấn mạnh thêm bất luận kẻ nào. Long Phi cười nhạt, trong lời nói của sư huynh cố ý cảnh cáo, hắn nghe rất rõ ràng rồi, cũng biết đây là hắn cố ý làm khó dễ, biết rõ Vân gia tiểu thư được nuông chiều từ bé, đừng nói tới nấu cơm, chỉ sợ phòng bếp cũng chưa từng vào. Được, Vân Phi Tuyết không cười nhìn hắn. Hắn cho là làm như vậy là có thể gây khó dễ cho nàng ư? Chỉ sợ hắn ngàn tính vạn tính đều tính không tới, nàng là xuyên không mà đến. Chẳng qua chỉ là nấu cơm thôi, đối với nàng mà nói, tất cả chỉ là chút việc cỏn con. Tiêu Nam Hiên nhìn bóng dáng xinh đẹp biến mất ở cửa, khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Nữ nhân đều là kẻ dối trá âm hiểm, nàng cũng không phải ngoại lệ. Tiểu Đào, bây giờ không có người rồi, nhanh ăn đi, đừng để đói bụng. Vân Phi Tuyết trở lại phòng đóng kín cửa lại nói. Cảm ơn tiểu thư. Tiểu Đào cảm động, trong mắt mang theo nước mắt, ngồi ở đó cũng bắt đầu ăn như hổ báo. Nàng thật sự quá đói rồi, nhìn tiểu thư ăn cơm ở đó, nàng liền liều mạng nuốt nước miếng, nhưng nàng cũng không dám lỗ mãng, nàng chỉ là nha hoàn. Vân Phi Tuyết nằm úp sấp trên giường, giờ nàng chỉ muốn chậm rãi mà đi vào giấc ngủ, cái gì cũng không nghĩ nữa. Tiểu thư, tiểu thư. Sau khi Tiểu Đào ăn cơm xong, nhìn đến nàng nằm trên giường, nhẹ giọng gọi mấy tiếng, thấy nàng không có phản ứng, liền nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn, chính mình cũng ngồi xuống bàn, nằm úp sấp ngủ. Cửa sổ phòng đột nhiên bị mở ra, một bóng người màu đen lặng lẽ không phát ra tiếng động bay vào trong phòng, đưa tay điểm huyệt ngủ của Tiểu Đào, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi bước đến bên giường, nhìn chằm chằm người yêu thương đang ngủ trên giường. Trong lúc mơ ngủ, Vân Phi Tuyết đột nhiên cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Giật mình một cái, mạnh mẽ mở to mắt liền thấy một nam nhân lạnh lùng, ngũ quan cân đối hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ. Cả người đều tràn ngập vẻ lạnh lùng, hơi thở hờ hững, thân mình cao lớn thon dài, một thân áo đen, bao quanh lấy dáng người hoàn mỹ, nghiêm nghị mà khí phách kia. Dưới ánh trăng chiếu xuống, giống như một cái bóng. Nam tử lạnh như băng, tuy khóe môi mím chặt, nhưng ánh mắt sâu sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, lại toát ra mấy phần nhu tình, mấy phần phẫn nộ, mấy phần oán hận. Chẳng lẽ bọn họ quen biết hay có thù oán? Trong lòng Vân Phi Tuyết nghi hoặc, nhưng nàng không muốn nói chuyện, chính là vô vị cùng hắn đối diện. Muội thay đổi rồi, chỉ mới một tháng mà thôi, muội không hận huynh sao? Không trách huynh sao? Nhìn ánh mắt nàng trong suốt không chút oán hận, thật lâu sau, nam nhân mới khàn khàn mở miệng, âm thanh tang thương mang theo bi thương, cũng mang theo ý hối hận. Vân Phi Tuyết hơi nhíu đôi mi thanh tú, là tình nhân sao? Nhìn thế nào cũng thấy hắn giống một người bị vứt bỏ. Tuyết Nhi, cùng huynh đi, huynh không thể trơ mắt nhìn muội chịu chết. Nam nhân đưa bàn tay dài rộng, nhưng lại thô ráp có vết chai của hắn đến trước mặt nàng. Đầu óc Vân Phi Tuyết rất nhanh hoạt động, xưng hô vô cùng thân thiết như vậy hẳn là rất thân mật. Bây giờ có cơ hội rồi, có đi hay không? Đi rồi là có thể giải quyết hết mọi chuyện, nhưng nàng thật sự có thể nhìn hơn 90 mạng người của Vân gia đầu rơi xuống đất sao? Ta đi rồi, Vân gia làm sao bây giờ? Nàng vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng. Nam nhân hiển nhiên sửng sốt, không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi như vậy. Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Vừa về đến kinh thành, chợt nghe nói nàng bị ép gả cho quỷ vương Tiêu Nam Hiên, tim hắn như bị khoét sâu vào, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là nàng không thể chết được, nếu nàng còn sống, hắn liều mạng cũng phải mang nàng đi. Nhìn vẻ mặt của hắn, Vân Phi Tuyết cũng đã hiểu, sau đó thản nhiên nói, ngươi đi đi. Tuyết Nhi, bất kể thế nào, hôm nay huynh cũng phải dẫn muội đi. Thái độ nam nhân rất kiên quyết, hắn chỉ cần Tuyết Nhi của hắn còn sống, những người khác hắn không muốn quan tâm, cũng không quan tâm. Ta không biết ngươi, chuyện trước kia ta đều đã quên rồi. Vân Phi Tuyết đột nhiên nhìn hắn nói, cái gì? Thân mình nam nhân cứng đờ, trong mắt mang theo tia khiếp sợ, nàng quên hắn rồi sao? Ta mất trí nhớ rồi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn giải thích một lần nữa. Tuyết Nhi, muội thật sự không nhớ huynh là ai ư? Nam nhân dường như không cam lòng, nhìn chằm chằm nàng hỏi lại một lần nữa. Đúng, ta không nhớ. Ánh mắt Vân Phi Tuyết thản nhiên nhìn hắn. Nam nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng thật lâu mới tin nàng thật sự mất trí nhớ, trong mắt mang theo tia đau xót sâu đậm. Trước kia khi Tuyết Nhi nhìn hắn, trong mắt luôn mỉm cười mang theo chút ngượng ngùng và ái mộ, chưa từng thản nhiên như vậy. Nhưng cho dù Tuyết Nhi quên hắn, hắn cũng không thể để mặc nàng sống chết không để ý, vẫn như cũ muốn dẫn nàng rời khỏi vương phủ âm u khủng bố này. Mặc kệ muội có mất trí nhớ hay không, huynh nhất định phải mang muội đi. Tay đã muốn ôm lấy nàng, Vân Phi Tuyết đưa tay ngăn cản hắn. Ta nói rồi, ta không nhớ ngươi, huống chi ta không thể đi, ta đi rồi Vân gia làm sao bây giờ? Muội đã mất đi trí nhớ rồi, vì sao còn nhớ rõ Vân gia? Trên mặt nam nhân hiện lên chút nghi ngờ, hay là nàng muốn quên hắn? Tiểu Đào nói cho ta nghe. Vân Phi Tuyết lấy tay chỉ Tiểu Đào đang ngủ trên bàn. Muội đã mất trí nhớ, vậy Vân gia kia và muội cũng không còn quan hệ gì. Nam nhân dường như không muốn lãng phí thời gian, lại từng bước đến gần nàng. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Nam Hiên mang theo mặt nạ bạc, nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, chính là cặp con ngươi đen kia lóe lên giễu cợt mà không cười nói. Dạ công tử, không biết khuya khoắt thế này đến vương phủ ta, tìm vương phi của bổn vương có chuyện gì sao? Vương gia, người quang minh chính đại không làm những chuyện che giấu, ta đến mang Tuyết Nhi đi. Giọng điệu nam nhân cũng không thân thiện, ánh mắt khiêu khích đối đầu với hắn. Tuyết Nhi, xưng hô thật thân thiết. Vương phi, vì sao hai người lại biết nhau? Tiêu Nam Hiên cũng không giống như tức giận, chậm rãi bước đến bên giường, đôi mắt cười như không cười nhìn chằm chằm nàng hỏi. Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác, rất nhanh đáp. Hắn biết ta không biết hắn. Nàng đang nói gì bí hiểm vậy? Ánh mắt Tiêu Nam Hiên hơi híp lại, nàng nói lời này là có ý tứ gì? Không rõ sao, nhờ người ban tặng, đêm động phòng hoa chúc, ta mất trí nhớ. Cho nên những chuyện trước kia ta cũng không nhớ rõ. Vân Phi Tuyết liếc qua hắn. Mất trí nhớ? Tiêu Nam Hiên hiển nhiên không tin cách nói của nàng, trong mắt mang theo tia châm biếm. Nàng chẳng qua là sợ liên lụy Vân gia, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng hắn tình nguyện phối hợp với nàng. Nghe đến đêm động phòng hoa chúc, sắc mặt nam nhân lạnh như băng rốt cuộc có chút xúc động, tay nắm chặt thành quyền, đè nén phẫn nộ trong lòng. Vân gia, hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi, không tiếc tính mạng. Được thôi, chỉ cần nàng tình nguyện đi theo ngươi, bổn vương tuyệt đối không ngăn cản. Tiêu Nam Hiên tao nhã ngồi vào bên giường, tuyệt không hề lo lắng. Tuyết Nhi, cùng huynh đi. Nam nhân lần nữa đưa tay ra, trong mắt tràn ngập chờ mong. Về sau hắn cũng sẽ không buông tay nàng ra, hắn nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng. Nhìn nam nhân trước mắt nặng tình như vậy, trong lòng Vân Phi Tuyết thầm thở dài. Nàng không muốn tổn thương hắn, nhưng lại không thể không tổn thương hắn. Dù sao nàng cũng không phải người hắn yêu chân chính, huống chi nàng cũng không tin Tiêu Nam Hiên sẽ bỏ qua cho nàng. Tuyết Nhi, đi cùng huynh đi. Nam nhân lặp lại một lần nữa. Công tử, ta đã nói qua rồi, ta không nhớ rõ những chuyện trước kia, cũng mong ngươi hãy quên đi. Giờ ta đã là vương phi của Hiên Vương Phủ, không phải là Vân Phi Tuyết của trước kia nữa. Nàng chỉ có thể khéo léo nói như vậy. Tuyết Nhi, cho dù muội không nhớ ra huynh, nhưng huynh cũng không thể trơ mắt nhìn muội chịu chết. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, nàng có thể quên hắn, có thể không thương hắn, nhưng là nàng nhất định phải sống. Cảm ơn ngươi. Vân Phi Tuyết đột nhiên có chút hâm mộ chủ nhân thân thể này, có thể gặp được một nam nhân có tình có nghĩa như vậy. Nàng nâng mắt nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Ta sẽ không chết, vương gia cũng không khủng bố giống như trong truyền thuyết. Ngươi xem giờ đây không phải ta rất tốt sao? Hơn nữa vương gia cũng đối với ta rất tốt. Nói xong, nàng còn cố ý tựa người vào trước ngực Tiêu Nam Hiên, mục đích để cho hắn hết hy vọng. Vương phi ôn nhu hiền lành như vậy, bổn vương sao có thể không đối tốt với nàng được. Tiêu Nam Hiên một tay ôm lấy vòng eo của nàng, cố ý đem bốn chữ ôn nhu hiền lành nhấn mạnh, một ngón tay khác xẹt qua khuôn mặt nhẵn nhụi của nàng, dừng ở trên đôi môi đỏ mọng, lấy tay nhẹ vỗ về, trêu chọc không coi ai ra gì. Vân Phi Tuyết cười quyến rũ, trong mắt lại lạnh như băng cảnh cáo hắn, đừng có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cúi đầu hôn môi nàng một chút, ánh mắt khiêu khích mang theo lạnh lẽo. Nhìn nữ nhân thân yêu nằm ở trong lòng nam nhân khác, ánh mắt nam nhân trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, trên mặt liền phát ra hơi thở lạnh như băng, thân thể giờ phút này đều phát ra khí lạnh. Vân Phi Tuyết dường như có thể cảm nhận từng trận lạnh giá đang nghênh diện đánh tới, tim đột nhiên có chút đau đớn, thật ra là trong lòng nàng đang đau. Cáo từ, giọng nói khàn khàn, vừa dứt lời, mũi chân điểm một cái liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Diễn trò xong rồi, người ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Vân Phi Tuyết một tay đẩy hắn ra, quay người đi, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ nàng không muốn giải thích một chút với bổn vương sao? Tiêu Nam Hiên một tay giữ chặt cổ tay nàng, lôi nàng dậy, trong con ngươi đen rõ ràng mang theo phẫn nộ. Giải thích? Giải thích cái gì? Ta nói rồi, ta mất trí nhớ, không nhớ ra hắn. Người muốn ta phải giải thích thế nào? Nhưng xem ra hẳn là Tình Lan. Vân Phi Tuyết lập tức ngồi dậy, không sợ chết khiêu khích nói. Mất trí nhớ? Nàng muốn dùng chiêu này để lừa gạt bổn vương sao? Nhưng rất nhanh thôi, nàng có thể nói thật rồi. Trong mắt Tiêu Nam Hiên đột nhiên lộ ra ý cười quỷ dị. Người lại muốn trừng phạt ta như thế nào? Nhưng ta sẽ tiếp người. Vân Phi Tuyết không chút sợ hãi nhìn chằm chằm hắn. Nàng là gặp mạnh thì cứng cỏi, gặp kém thì yếu mềm. Vân Phi Tuyết, nàng quá coi thường bổn vương rồi. Bổn vương không trừng phạt nàng. Bổn vương mời nàng đi xem diễn trò. Người đâu? Mang vào. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng hướng về phía ngoài cửa phân phó. Vâng, vương gia. Thị vệ ngoài cửa lên tiếng trả lời đẩy cửa mà vào. Trong tay áp giải Dạ công tử vừa rồi, hắn lạnh lùng nhìn thẳng về phía quỷ vương. Vì sao bắt hắn? Vân Phi Tuyết trong lòng hoảng sợ, lạnh lùng nhìn hắn chất vấn. Nàng không phải đã ở lại rồi sao? Vì cái gì còn không thả hắn đi? Vì sao bắt hắn ư? Vương Phi, câu hỏi này chẳng phải quá ngây thơ sao? Hắn ban đêm dám xông vào vương phủ của bổn vương, còn muốn mang vương phi của bổn vương đi. Hắn coi Hiên vương phủ ta là nơi nào, có thể để hắn tự do ra vào sao? Giọng nói Tiêu Nam Hiên đều đều lạnh như băng, vô cùng tàn khốc. Vậy người muốn thế nào? Vân Phi Tuyết cắn răng hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nàng đau lòng rồi sao? Tiêu Nam Hiên lấy tay nâng cầm nàng hỏi. Rốt cuộc người muốn thế nào? Vân Phi Tuyết đẩy tay hắn ra, trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Kẻ đêm khuya xông vào vương phủ của ta, nhẹ thì cắt đứt gân tay gân chân, nặng thì giết chết không tha. Trong mắt Tiêu Nam Hiên trở nên lạnh lẽo, giọng điệu tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Vân Phi Tuyết hít vào một hơi khí lạnh, cắn răng hung hăng nói, ngươi quả nhiên là ma quỷ. So sánh này bổn vương thích. Tiêu Nam Hiên phát ra một trận cười vang, trong mắt mang theo châm biếm giễu cợt. Vân Phi, nàng thấy bổn vương nên chọn loại nào đây? Ngươi điên rồi. Nàng sao có thể chọn đây? Cắt đứt gân tay gân chân thì sống không bằng chết, so với chết lại càng đau khổ hơn. Không cần làm khó nàng, muốn đánh muốn giết, vương gia cứ tự nhiên. Dạ mổ tuyệt không một chút nhíu mày. Một bên Dạ công tử không ngại nhìn thẳng hắn. Trong lòng Vân Phi Tuyết có chút tán thưởng, có thể thản nhiên đối mặt với sinh tử, nhất định sẽ là một nam nhân tốt, trọng tình trọng nghĩa. Được, Dạ công tử, bổn vương sẽ đáp ứng ngươi. Vương Phi, nàng nói xem có phải không? Tiêu Nam Hiên quay sang nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia tà ác. Nếu vương gia có nhã hứng như vậy, xin cứ tự nhiên. Vân Phi Tuyết đột nhiên mỉm cười, bây giờ muốn xem ai giữ được bình tĩnh đây. Hắn không phải muốn thấy nàng đau khổ, muốn cùng nàng tuyên chiến sao? Nàng nhất định không để hắn đắc ý. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thê thảm thảm, đau khổ cầu xin tha thứ, không nghĩ tới nàng lại cười. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên lập tức trở nên lạnh như băng ra lệnh. Người đâu? Mang ra đây. Vâng, vương gia. Một thị vệ đi ra ngoài, rất nhanh tay bưng khay đi đến, chỉ thấy bên trên đặt một thanh chủy thủ cực kỳ tinh xảo. Trên tay cầm được khảm một viên bảo thạch phút chốc phát ra ánh sáng màu xanh, vừa nhìn đã thấy giá trị xa xỉ. Tiêu Nam Hiên cầm lấy thanh chủy thủ kia, đặt ở trong tay vuốt ve, đột nhiên kéo một sợi tóc trên đầu nàng, đặt thanh chủy thủ ở phía dưới, thổi nhẹ một cái, sợi tóc liền đứt đôi. Vân Phi Tuyết nhìn sợi tóc kia bay xuống, rốt cuộc hôm nay nàng cũng được chứng kiến bảo đao chém sắc như chém bùn, chém tóc như tơ rồi. Vương Phi thấy thế nào? Dùng cái này cắt hết gân tay gân chân của hắn, hoặc đâm vào ngực hắn, có phải rất kích thích hay không? Trong mắt Tiêu Nam Hiên mang theo tia khát máu. Kích thích hay không kích thích, vương gia cứ thử chẳng phải sẽ biết hay sao? Khóe miệng Vân Phi Tuyết gợi lên ý cười mà không cười, dù trong lòng đã có chút run sợ. Bổn vương quyết định dành cơ hội này lại cho Vương Phi nàng, tin rằng nàng sẽ không làm cho bổn vương thất vọng. Tiêu Nam Hiên vừa nói xong đã cầm thanh chủy thủ để vào trong tay nàng, sau đó ngồi xuống một bên, cầm lấy chén trà trong tay nha hoàn, chậm rãi uống. Vân Phi Tuyết cầm thanh chủy thủ trong tay, nhìn hắn, hắn đang ép nàng, nhưng cho dù nàng không ra tay, hắn nhất định cũng sẽ ra tay, nàng nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói, ta nhất định sẽ không làm cho vương gia thất vọng. Đi từng bước một chậm rãi đến trước mặt Dạ công tử, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, làm thế nào để cứu hắn đây? Dường như đã hiểu ý tứ trong mắt nàng, giọng nói của Dạ công tử cực kỳ dịu dàng nói, Tuyết Nhi, ra tay đi, chết trong tay muội huynh cam tâm tình nguyện. Tay Vân Phi Tuyết nắm chủy thủ đột nhiên hơi run run, vì thâm tình này của hắn, nàng cũng muốn giữ cho hắn một mạng. Nhìn ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi lạnh như băng, nàng giơ chủy thủ trong tay lên đi đến. Vậy ngươi hãy đi chết đi. Phập một tiếng, chủy thủ đâm vào ngực hắn, nàng cố nén hoảng sợ, tay dùng một chút lực, rút chủy thủ từ trong ngực hắn ra, máu đỏ tươi nháy mắt phun tới, bắn lên trên mặt nàng. Trên người, nàng dường như có thể cảm giác độ ấm nóng của máu. Dạ công tử không thèm để ý, như trước nhìn nàng. Tiêu Nam Hiên trong tay cầm chén trà tạm dừng một chút, mắt đẹp híp lại, nàng thật sự đâm xuống, quả nhiên nữ nhân đều là kẻ vô tình. Vân Phi Tuyết đột nhiên xoay người đi hướng hắn, khóe môi gợi lên chút cười nói, vương gia, người vừa lòng chưa? Bổn vương vô cùng hài lòng. Tiêu Nam Hiên một tay ôm chầm lấy eo nhỏ của nàng, vương đầu lưỡi khẽ liếm một chút lên mặt của nàng, sau đó nói, mùi vị không tệ. Vân Phi Tuyết cố nén cảm giác muốn nôn mửa ra, nhẹ nhàng cười nói, ta đây cũng muốn nếm thử. Nói xong, cầm lấy chủy thủ trong tay, khéo léo vương đầu lưỡi liếm lấy, giống như nhấm nháp thức ăn ngon. Một bên nha hoàn cùng thị vệ trong mắt lộ ra sự khiếp sợ vô cùng. Với vương gia bọn họ tập mãi cũng thành thói quen, nhưng Vương Phi là một nữ tử, sao có thể khát máu như thế? Dạ công tử khuôn mặt vẫn lạnh như băng, không có biểu tình gì, rốt cuộc có chút rung động. Nàng không phải Tuyết Nhi của hắn, Tuyết Nhi không phải cái dạng này. Tiêu Nam Hiên cũng khiếp sợ không kém, nàng là nữ nhân như thế nào? Âm ngoan độc ác, lòng dạ rắn rết. Mùi vị đúng là không tệ. Vương gia, còn muốn nếm sao? Muốn hay không ta cho người thử nữa? Vân Phi Tuyết gật đầu, vẻ mặt hưởng thụ, thú vị nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên đẩy nàng ra, sau đó đi nhanh đến trước mặt Dạ công tử, khinh thường nói. Thấy rồi chứ, nữ nhân đều vô tình máu lạnh như vậy, vì một nữ nhân như thế mà đánh mất tính mạng, đáng giá sao? Nghĩ tới dáng vẻ khát máu vừa rồi của nàng, Dạ công tử đau khổ nhắm mắt lại. Tuyết Nhi sao lại biến thành cái dạng này, đáng sợ như vậy? Người đâu, thả hắn đi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên phân phó. Vâng, vương gia. Thị vệ mang Dạ công tử bị thương lui ra ngoài. Vân Phi Tuyết đứng ở một bên âm thầm thở nhẹ, nàng đã đánh cược thắng. Vân Phi Tuyết, nàng quả nhiên thật độc ác, làm tổn thương người yêu cảm giác như thế nào? Tiêu Nam Hiên đột nhiên đi tới, một tay nắm lấy cầm nàng, trong mắt mang theo sự oán hận sâu sắc. Rất tốt. Vân Phi Tuyết nhìn hắn cười nhạt, đây không phải là điều hắn muốn sao? Ba, một cái tát hung hăng rơi trên mặt nàng, con ngươi đen đột nhiên biến thành màu đỏ, loại hận ý trong mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thật lâu, con ngươi đen mới khôi phục lại bình thường, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, rất nhanh rời đi. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lại, Vân Phi Tuyết lúc này mới tháo bỏ vẻ ngoài kiên cường xuống, sủi lơ ghé vào bên giường. Nhớ tới bộ dạng ghê tởm vừa rồi của chính mình, liều mạng nôn mửa ra hết, muốn đem tất cả máu tươi vừa liếm vào, tất cả phun ra hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Nghiệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương.